Xoẹt. Sở Dương dựng thẳng trường làm đao, lăng không chém xuống nhanh đến cực điểm, lại hình thành lực lượng vô danh ngăn chặn thanh niên áo trắng khiến cho hắn không kịp phản ứng đã bị chém thành hai nửa. Gọn gàng linh hoạt, tàn nhẫn quả quyết. Sở Dương hung dữ nói, giữa ban ngày ban mặt mà đệ tử Thiên Ma Tông lại dám thi triển khống thần quyết trước mặt mọi người, quả thật to gan. Lúc thanh niên áo trắng đến, hắn cũng cảm giác được chân khí Thiên Ma Tông chạy xuôi trong cơ thể đối phương, vừa xoay chuyển ý nghĩ thì lập tức chém giết đối phương không chút do dự. Đây là vấn đề về lập trường, không thể do dự được. Trung niên tuần vệ nghẹ họng nhìn chân chối. Người trước mắt mới phế đi hai người, bây giờ lại ở ngay trước mặt hắn giết đi một người, để làm được như này thì gan phải lớn bao nhiêu. Chuyện của tôi nét. Quả thực rất to gan. Âm thanh âm vang, chỉ thấy hai thanh niên cùng nhau đi tới. Thấy hai người kia, Sở Dương cười nói, Vân Phi đại ca, Cao Huynh. Một người là Sở Vân Phi, người còn lại là Cao Thắng Hàn. Sở Dương chỉ thi thể nam tử áo trắng bị chém thành hai nửa, không hiểu hỏi, ở trong Thịnh Kinh, trong Hoàng Thành mà sao lại có đế tử Thiên Ma Tông? Sở Vân Phi giải đáp, thiên hạ to lớn, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, phàm là người trong cương vực thì đều là con dân của đại sở. Chỉ cần tuân thủ trật tự thì có thể thông hành trong ngoài Thịnh Kinh. Hắn tuy là đệ tử Thiên Ma Tông nhưng trước hết cũng là con dân đại sở ta, hắn lại không phạm pháp nên tự nhiên được đi lại trong thành, thậm chí học tập tại học viện Hoàng gia. Cao Thắng Hàn cũng nói, đây là khí độ của đại sở ta. Sở Dương gật đầu biểu thị sáng tỏ, lại nói, vừa rồi hắn sử dụng khống thần quyết muốn khống chế ta nhưng bị ta phản sát, vậy ta có bị định tội không? Sở Vân Phi biến sắc, hừ lạnh nói, hắn thi triển khống thần quyết. Thật to gan, cho dù ngươi không giết hắn thì hắn chắc chắn cũng không sống được. Ở trong Thịnh Kinh cấm sử dụng các loại khống thần thuật mê hồn như khống thần quyết, một khi phát hiện thì sẽ bị chém giết, ngươi đương nhiên vô tội. Vậy ta an tâm. Sở Dương thở phào một hơi, nhìn sang trung niên tuần vệ nói, ngươi còn muốn bắt ta sao? Lúc này trung niên tuần vệ toát mồ hôi lạnh, ấp úng, việc này, việc này. Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng, nói, thân là tuần vệ, thủ hộ trị an nội thành, gìn giữ mặt mũi cho đại sở nhưng lại thất trách, vu oan hãm hại, ngươi tốt nhất cầu nguyện người sau lưng che chở cho ngươi đi, bằng không. Trung niên nhân lại khẽ run rẩy, vội vàng rút đi. Cũng chỉ là một con chó săn thôi, không cần phải tức giận, mà hiển nhiên ngươi cũng sẽ không tức giận. Cao Thắng Hàn nhìn Sở Dương một cái thật sâu, hắn biết người trẻ tuổi trước mặt này có thủ đoạn kinh khủng không thể tưởng nổi nên há có thể bị biểu hiện mới nãy của đối phương mê hoặc được. Sở Dương cười cười, cũng không thèm để ý đến, chỉ nói, lúc ở Thiên Hỏa quận thành ta từng đánh một người tên là Cao Vĩ, vừa rồi lại phế đi Cao Thiên Thịnh, họ có phải là người cùng gia tộc không? Cao Thắng Hàn cười nói, ở trong Thịnh Kinh thì người họ Cao không tới 100 vạn cũng khoảng 10 vạn, chẳng lẽ đều là bạn giả ta? Sở Dương nhẹ nhàng thở ra, không phải thì tốt. Cao Thắng Hàn đề tỉnh, ngươi cũng nên cẩn thận, hai người bọn họ đều thuộc tử đệ của hào môn Cao gia ở trong thành, ngươi đánh bọn hắn thì tất nhiên đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Dương hỏi, bọn hắn có thể tùy tiện giết người không? Cao Thắng Hàn lắc đầu trả lời, không thể, trong thành không ai được tùy tiện giết người, kể cả thái tử cũng thế. Thế nhưng hắn không có nói đến Sở Hoàng. Sở Dương hỏi tiếp, có thể tùy tiện bắt người không? Cao Thắng Hàn lại trả lời, cho dù là tuần sát sứ đi nữa, nếu không phải là người bị truy nã thì cũng không thể tùy tiện bắt người. Sở Dương nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, vậy chẳng phải ổn rồi à? Ha ha ha. Sở Vân Phi cười nói, đi tới Thịnh Kinh thì ai dám giết ngươi? Ai dám bắt ngươi? Tên tuổi của hạng nhất Tiềm Long bảng cũng không phải dễ dàng bị khi phụ như thế, huống chi trên người ngươi chạy xuôi huyết dịch của thái tổ. Cao Thắng Hàn đề tỉnh, minh thương dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng, ngươi trả đạp mặt mũi của Cao gia. Giết tùy tùng thánh ma tử thì bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Sở Dương chắp tay. Thôi đừng nói tới những chuyện mất hứng kia nữa, đi, tẩy trần cho ngươi. Sở Vân Phi không nói lời gì, lôi kéo Sở Dương liền đi. Chương 142, Thánh Ma Tử. Chỗ sâu trong hoàng cung, Sở Hoàng đang an tĩnh thường trà, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu quang lóe lên, trước người xuất hiện một người. Sao rồi? Vương Lão rất không khách khí xách bình trà lên. Tự rót một ly rồi hỏi. Sở Hoàng cười nói, tiểu gia hỏa kia cũng thực không tồi. Vương lão bĩu môi nói, há chỉ không tệ, nhìn khắp học viện hoàng gia thì có mấy ai sánh được hắn. Oanh liệt đi đến như ác hổ, mang theo vẻ dã tính không tuân quy cũ, sắc ý kinh người khiến cho một số người tê liệt, cũng khiến cho một số người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì hạng người một lời không hợp lập tức giết như hắn cũng không dễ trọng. Quan trọng nhất chính là hắn xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng. Trong người chạy xuôi huyết mạch hoàng thất thì ai dám bị lớn hiếp nhỏ. Sở Hoàng gật đầu cười nói, ta chỉ thấy công phu đổi trắng thay đen của hắn không tệ. Vương lão mỉm cười nói, tên đệ tử Thiên Ma Tông kia cũng không may, chẳng lẽ hắn không biết một nhà Sở Dương đều bị bọn hắn giết hay sao mà còn tự đưa thân tới trước mặt đối phương để đối phương lấy cớ giết đi như thế. Càng tuyệt là những đệ tử Thiên Ma Tông đa phần đều tu luyện Khống Thần Quyết, mà hắn lại nói rõ trước khi ra tay, cộng thêm thế nhân chẳng có ấn tượng tốt gì với Thiên Ma Tông nên ai lại không tin cho được. Sở Hoàng khoát khoát tay, sắc mặt hơi nghiêm túc nói, sự cẩn thận của hắn chỉ là tiểu tâm cơ để chúng ta nhìn, cho thấy thái độ thôi, không tính là gì. Ngươi nhưng đã nhận ra thực lực chân chính của hắn. Vương lão cao mày nói, nhục thể của hắn như long, khí huyết mênh mông tựa như biển, chỉ sử dụng sức mạnh đơn thuần thì hắn cũng có thể hoành sát đại tông sư bình thường, dù là đệ tử thiên tài của Bá Thể Tông cũng kém xa hắn. Tu vi có biện pháp tăng lên nhanh chóng, nhưng sức mạnh cơ thể thì sao đây? Sở Hoàng nói, cũng có biện pháp, chỉ quá mức khắc nghiệt thôi, cũng không biết cụ thể hắn đạt được cơ duyên gì đây. Thiên tài mà, tài năng kinh thế há không có cơ duyên nghịch thiên. Chuyện này tính là gì? Nhưng ngươi có thể thăm dò hắn rốt cục mở ra được bao nhiêu khiếu huyệt không? Vương lão cười khổ nói, không thể. Sở Hoàng cao mày nói, thế nhân tu luyện, có bao nhiêu người dưới nguyên thần cảnh có thể che giấu được thần nhãn của chúng ta? Dù cho giấu giếm thì cũng có thể phát giác ra đại khái, nhưng hắn lại cho ta loại cảm giác mờ ảo như sương mù, tựa hồ bị một loại sức mạnh chấn giữ. Ta có loại cảm giác kỳ quái, khiếu huyệt của hắn tuyệt đối không chỉ mở ra 240 thôi đâu. Vương lão ngưng trọng gật đầu đồng ý, ta cũng có cảm giác tương tự. Nói xong, Vương lão đống nhiên cười một tiếng, nhìn sang Sở Hoàng. Sở Hoàng cũng ăn ý cười. Đây là một tòa trang viên mộc mạc rất hiếm thấy ở trong hoàng thành, nhưng cảnh trí bên trong lại rất khác, giả sơn lưu thủy, tu lương đình mang lại cảm giác cực kỳ thanh tịnh. Lương đình trong hồ sen, một thanh niên nam tử ngồi xếp bằng phun nuốt một ngụm thất luyện bạch khí, mũi khẽ hít lại lập tức tiến vào thể nội. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi, mời người tới chưa? Thanh niên mới rón rén tới lập tức cúi đầu trả lời, thánh tử, đặng sư huynh bị Sở Dương chém trước mặt mọi người. Lý do là gì? Vị thánh tử này không ngờ là thánh ma tử thời này của Thiên Ma Tông, là một trong những nhân vật thiên tài nhất khắp thiên hạ, luôn luôn xếp trong top đầu trên Tiềm Long bảng. Thanh niên nói ra ba chữ, Không Thần Quyết. Cái cớ thật hay, chết không oán. Thánh ma tử đứng dậy, không khí chung quanh lập tức ngưng trệ như thép rồi tán đi khiến cho thanh niên bên cạnh trắng bệch mặt, thiếu chút phun ra máu tươi, kính sợ nhìn thánh ma tử. Thánh ma tử mỉm cười, không có chút tà ý nói, Sở Dương, Khô Mục Tâm Kinh, hạng nhất Tiềm Long bảng. Giết nhiều sư huynh đệ tông ta như thế, thù này là không cởi được, vậy thì... Hắn không có nói tiếp. Một bên khác, đây cũng là một tòa phủ đệ hết sức tôn quý, trên cửa chính treo một tấm biển tử kim, trên viết, Cao Phủ. Ở hai bên tổng cộng có 10 vị thị vệ, từng người đều là tông sư. Phụ thân, kẻ quê mùa kia lúc trước đánh ta ngất xỉu trước mặt mọi người còn bây giờ lại phế đi tư ca, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Người lên tiếng không ngờ lại là Cao Vĩ Quang từng bị Sở Dương suýt đánh chết ở Thiên Hỏa Quận Thành. Giờ phút này, hắn đang ngồi đối diện với gia chủ Cao gia là Cao Viễn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Cao Viễn thản nhiên nói, không buông tha hắn thì lại làm sao? Cao Vĩ Quang không cam lòng nói, Cao gia ta thân là hào môn, nếu bị một kẻ quê mùa đánh mặt còn không đòi lại thì sau này ra ngoài há có thể ngẩng đầu. Cao Viễn vẫn thản nhiên nói, ngươi có thể làm gì? Cao Vĩ Quang âm tàn nói, tìm mấy tông sư phế hắn đi. Hắn đột nhiên xuất hiện, đứng hạng nhất Tiềm Long bảng thì chắc sẽ có rất nhiều người không ưa hắn. Cao Viễn quyết định, có thể thế hắn, nhưng chúng ta không thể ra mặt. Nhưng mà... Chuyện của tôi nét. Cao Vĩ Quang còn định phân đua nhưng lại bị Cao Viễn khoát tay ngăn lại, lại hơi thất vọng lắc đầu. Đám người Sở Dương đi tới một tiểu quán xa hoa cũng đặt tên là Duyệt Tân Lâu, nhưng cái Duyệt Tân Lâu này tốt hơn cái ở Thiên Hỏa Quận Thành không biết bao nhiêu lần. Lầu cao 18 tầng. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Sở Dương cũng biết rõ nội tình của Sở Vân Phi. Đối phương là con của An Nhạc Vương, lai lịch không thể coi thường. Về phần Cao Thắng Hàn thì là đệ tử Nho Gia, thân phận bình thường. Sở Dương nhịn không được hỏi, ta có một chuyện thủy chung không rõ. Điều kiện trở thành thái tử có phải quá đơn giản không? Sở Vân Phi cười nói, đơn giản. Cao Thắng Hàn cũng cười. Sao vậy? Chẳng lẽ bên trong còn điều gì nữa sao? Sở Vân Phi giải thích nói, thái tổ định ra, phàm là huyết mạch hoàng thất, chỉ cần trước 30 tuổi tu vi đạt đến đại tông sư thì có thể trở thành thái tử. Nếu chỉ như thế thôi thì đại sở ta hẳn không có 100 cũng có 80 thái tử, nhưng tại sao hiện giờ chỉ có 4 người? Sở Dương cẩn thận nghe. Lúc trước khi hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên thì không có cảm giác gì, nhưng sau này xuyên qua thế giới tiểu lý phi đao và thế giới đại đường, đệ tử do hắn bồi dưỡng trở thành đại tông sư cũng không khó khăn, điều này khiến hắn nghi hoặc không hiểu. Sở Vân Phi nghiêm túc nói, sau khi đạt thành điều kiện cơ bản thì còn phải tiếp nhận khảo nghiệm. Đại tông sư bình thường căn bản không thể thông qua khảo nghiệm này. Sở Dương sốt ruột hỏi thăm, nói thế nào? Sở Vân Phi nói, không mở ra 108 khiếu huyệt thì dù ngươi trung thành hết mực cũng không có cách thông qua khảo nghiệm, tối đa chỉ được trọng dụng mà thôi. Dù sao thì thái tử cũng đại diện cho đại sở, nếu quá kém thì sao có thể trấn áp người khác. Nói chung, muốn trở thành thái tử đại sở thì chí ít cũng phải mở 156 khiếu huyệt mới tương đối ổn thỏa. Sở Dương giật mình gật đầu, như thế mới tương đối hợp lý, sau đó hắn lại nhíu mày hỏi thăm, 156. Sở Vân Phi cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói, đúng thế, ngươi có chút thiếu hiểu biết về thưởng thức tu luyện. Muốn trở thành đại tông sư, bình thường thì nhất định phải mở ra 12, 24, 36, 49, 81, 108, 240 mới có thể đột phá. Nhưng thực thế lại không phải, chỉ cần mở khiếu huyệt số lượng bội của 12 là có thể tiến hành đột phá, nhưng chỉ như thế thì một số bí pháp không thể nào tu luyện được. Sở Dương giật mình. Hắn nhớ kỹ, ban đầu lúc đang thôi diễn ngũ đế kinh thì cũng có loại cảm giác kỳ quái, chẳng qua lúc đó không có truy đến cùng thôi, bây giờ mới tính là hiểu rõ. Sở Dương thở dài trong lòng, hắn mặc dù đổi qua nhiều công pháp nhưng vẫn không hiểu lắm một số thứ thường thức, đây là vấn đề về nội tình. Vô luận là thế giới phong vân, tiểu lý phi đao hay đại đường thì cũng có tính hạn chế rất lớn. Sở Vân Phi dò hỏi, sau này ngươi có tính toán gì không? Sở Dương không giấu giếm, nói thẳng ra, ta sẽ đi học viện hoàng gia để học thêm. Ngươi cũng biết, ngoại trừ chút cơ duyên ra thì nội tình của ta quá kém, nhân lúc còn trẻ ta phải học một ít, nhìn nhiều một chút để nắm chắc cơ sở, từ đó mới có thể tiến càng xa được. Cao Thắng Hàn hết sức tán thành, muốn đi càng xa thì tất nhiên phải làm tốt cơ sở, không được qua loa. Sở Vân Phi nghiêm túc hỏi, chính là đạo lý này, tuy nhiên ngươi có thực lực xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng thì thành tựu đại tông sư cũng dễ như trở bàn tay thôi, ngươi có muốn trở thành thái tử không? Cao Thắng Hàn cũng nhìn lại. Sở Dương hơi ngừng lại, nói, ngươi biết chuyện của ta, ta không có lựa chọn. Sở Vân Phi gật đầu. Sở Dương hỏi lại, ngươi thì sao? Hắn cảm ứng được rõ ràng chỉ trong ít tháng mà Sở Vân Phi đã mở được 150 khiếu huyệt, nhanh đến mức khó tin, nhưng nghĩ đến việc đối phương nộp lên khô mục tâm kinh thì Sở Dương liền bình thường trở lại. Nói cách khác, chỉ cần đối phương đột phá đến đại tông sư thì cơ bản có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành một vị thái tử khác. Ta sao? Sở Vân Phi bỗng nhiên lộ ra vẻ mê man. Chương 143, Tứ Vực. Sở Vân Phi không trả lời mà thở dài một tiếng, nói, ngươi có biết lai lịch của bốn vị thái tử hiện tại không? Sở Dương lắc đầu, hắn chỉ biết có bốn người nhưng lai lịch cụ thể từng người thì thật không rõ cho lắm. Đại thái tử là đương kim đại hoàng tử cụ Sở Hoàng, tên là Sở Đông Hải, hắn mở ra trọn vẹn 240 khiếu huyệt mới đột phá đến đại tông sư. Võ đạo thiên phú mạnh, đáng sợ tới cực kiểm. Nghe nói sau khi hắn đạt tới tông sư cũng không có trước tiên trở thành thái tử mà là xâm nhập Bắc Hoang, vượt cấp chém giết một vị tà ma nguyên thần cảnh. Sở Dương giật nảy cả mình, cảnh giới đại tông sư vượt cấp chém giết cường giả nguyên thần. Làm sao có thể? Sở Vân Phi cảm thán nói, cũng chỉ nghe đồn vậy thôi chứ ai biết được thực hư. Tuy nhiên, bây giờ đại thái tử càng thêm thâm bất khả chắc, hắn cũng đã bước đến nguyên thần cảnh. Sở Dương trầm mặc, mấy ai có thể tranh giành lại vị thái tử này? Húng chi đối phương còn một phụ thân là đương kim Sở Hoàng. Hắn trong lòng khẽ động, đống nhiên nói, vừa rồi ngươi nói gì nhỉ? Tà ma. Cao Thắng Hàn ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết? Sở Dương ngơ ngác lắc đầu. Cao Thắng Hàn vỗ trán một cái, biểu thị im lặng. Sở Vân Phi lắc đầu cười nói, ngươi thật đúng là cần phải đi học viện hoàng gia học tập cho thật tốt một phen, nếu không ngay thường thức bực này cũng không biết thì chỉ sẽ làm trò cười cho người khác. Cao Thắng Hàn cảm thấy buồn cười nhưng đột ngột ngừng cười. Nghiêm túc nói, hay để ta tới nói đi. Lúc trước đại sở lập quốc, thái tổ lão nhân gia ông ta cường thế cỡ nào? Có thể san bằng Phệ Đà tự danh xưng đệ nhất thánh địa thì sao còn giữ lại bốn đại thánh địa như Thiên Ma Tông? Sở Dương biết, chuyện nghe được tiếp theo rất có thể là đại bí ẩn của thế gian nên càng chăm chú hơn. Cao Thắng Hàn mặt lạnh lùng, toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ đại sở thì còn Bắc Hoang, Đông Hải, Nam Vực, Tây Cực. Bắc Hoang hết sức hoang vu, cực Bắc có Hàn Băng Nguyên. Từ bên trong thỉnh thoảng sẽ xông ra tà ma cực kỳ cường đại. Bọn chúng hết sức cấm tà, ác độc vạn phần, gặp người giết ngay, bắt lấy liền ăn. Lúc trước tà ma đại loạn, hoành hành thiên hạ khiến dân chúng lầm than nên mới có Sở Thái Tổ hành không xuất thế, một đường huyết chiến, trấn áp tà ma, nhưng lão nhân già ông ta cũng phát hiện ra một bí mật. Tà ma hoành hành là do Phệ Đà tự ở sau âm thầm điều khiển, vì muốn độ hóa tà ma, trở thành hộ pháp. Bởi thế nên Sở Thái Tổ mới giận dữ diệt đi Phệ Đà tự. Cao Thắng Hàn tiếp tục nói, phía cực đông có Long Nguyên, Long tộc sinh hoạt bên trong, là Long tộc thật sự. Sở Dương thân thể chấn động, lộ ra vẻ giật mình hỏi, trên đời thật sự có chân Long. Cao Thắng Hàn gật đầu trả lời, đương nhiên có, nhưng rất ít ỏi. Long tộc hiệu lệnh hải tộc, chẳng qua do nhân tộc ít người lai không quản lý sự vụ mà chỉ lặng lặng trưởng thành. Điều này tạo thành cục diện hỗn loạn tại Đông Hải, thường xuyên có hải tộc không có mắt xâm lấn giải đất duyên hải. Trước đây không lâu hiện ra một con giao long, sau bị Sở Hoàng phái ra một vị chiến tướng giết chết đó. Sở Dương không khỏi lên tiếng tán thưởng, Sở Hoàng uy vũ. Cao Thắng Hàn cảm khái một tiếng, đúng thế đó, Sở Hoàng uy vũ, nếu không có đại sở thì thiên hạ vạn dân sẽ thê thảm cỡ nào. Ta không tưởng tượng nổi, ngươi cũng không nghĩ ra, nhưng những người còn sống từ 800 năm trước thì lại biết đó. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, phía nam đại sở, cực nam có trăm vạn hỏa sơn tạo thành nam vực, chỗ đó là một nơi thần kỳ, có sinh linh trong lửa, cũng có thiên hạ kỳ chân, tạo hóa linh vật. Về phần cực tây thì mà nơi năm xưa phệ đà tử mở ra, bọn chúng biến nơi đó thành cực lạc tịnh thổ nhưng đáng tiếc còn chưa thành công thì đã bị diệt. Nơi đó cũng trở thành vùng di tích, thường xuyên có người tới đó tìm cơ duyên, khô mục tâm kinh hẳn từ nơi đó truyền ra. Có hải tộc, tà ma, sinh linh trong lửa ở nam vực, đây cũng là nguyên nhân năm xưa thái tổ không diệt đi thiên hạ tông môn, dù sao bọn hắn cũng đều là nhân tộc, và lại lúc đó đại sở mới lập quốc, nội tình quá nhỏ bé. Cao Thắng Hàn cảm thán một tiếng, hoàng triều dần dần cường hoành thì thiên hạ tông môn cũng càng trung thực hơn, không để cho người ta lấy được cớ để tiêu diệt bọn hắn, nhưng tranh đấu lại diễn ra không ngừng. Sở Dương nghe nhập thần. Trước kia hắn chỉ tưởng cả Thiên Vũ Đại Lục là mảnh cương vực này của đại sở hoàng triều. Phải biết, đất đai của chỉ một thiên hỏa quận thành thôi cũng đã lớn hơn một tỉnh trong kiếp trước của hắn rồi. Đất đai một châu đâu chỉ trên trăm quận. Thiên hạ rộng lớn không thể đo đếm, hiện tại lại biết được ngoài đại sở còn có tứ vực rộng lớn khác nên hắn hết sức rung động, đồng thời cũng xúc động muốn đi xem non sông khắp thiên hạ. Sở Vân Phi nói tóm lại, đại sở hiện tại có thực lực trấn áp tông phái. Đáng tiếc, Bắc Hoang có tà mà, Đông Hải có long tộc, Nam vực có hỏa tinh linh, một khi đại sở phát sinh náo động lớn, nếu như bị ngoại tộc thừa cơ xâm lấn thì thực là đại nạn. Bây giờ bốn đại thánh địa công khai tranh đấu nhau nhưng thực ra lại âm thầm lặng lẽ liên hệ chặt chẽ nhau. Bọn hắn vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, đây cũng chỗ đại sở kiên kỵ. Sở Dương xem như sáng tỏ thế cục thiên hạ hiện nay, nói, đại sở độc đại, thánh địa liên hợp chống lại, vực ngoại có uy hiếp. Xem như sáng tỏ rõ ràng nhưng ai biết được bên trong liên lụy bao nhiêu. Tà ma rốt cục có lai lịch gì? Sở Vân Phi cũng không biết. Đông Hải tại sao có thể có cái Long Nguyên? Ai biết được chuyện gì xảy ra? Nam vực lại có trăn vạn hòa sơn, chỉ nghe thôi đã khiến người dùng mình rồi. Sở Dương sáng tỏ tâm tư của Sở Vân Phi nhưng vẫn không nhịn được hỏi, ngươi thật không có ý định trở thành thái tử sao? Sở Vân Phi thành thật trả lời, nếu như trở thành thái tử đại sở thì ta phải mau chóng đột phá đến đại tông sư, nhưng nếu thế sẽ lưu lại tiếc nuối. Mục tiêu của ta là phải mở ra được 240 khiếu huyệt, lấy tư thái mạnh nhất ở cảnh giới tông sư bước vào đại tông sư, sau đó tiến quân lên con đường đại đạo chân chính. Sở Dương lại hỏi, quanh thân thể người chỉ có 240 khiếu huyệt thôi ư? Sở Vân Phi lắc đầu trả lời, không. Nghe đồn quanh thân thể người có tới 360 khiếu huyệt, nhưng cho đến nay vẫn không ai biết cách mở 120 khiếu huyệt cuối cả. Sở Vân Phi hỏi lại, ngươi thật dự định trở thành thái tử? Sở Dương yên lặng gật đầu. Ta không có đường lui. Sở Vân Phi khuyên bảo, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, một khi trở thành thái tử thì sẽ chân chính đi lên con đường đao quang kiếm ảnh, công khai ngầm, lúc nào cũng có sắc cơ. Ngươi tưởng cái chết của tam thái tử chỉ đơn giản thế thôi sao? Thật sự bị cường giả Chấn Thiên Tông giết chắc. Sở Dương lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, ta cũng đoán chuyện đó không phải như thế. Sở Vân Phi nhắc một câu, cụ thể ra sao thì ai biết được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Phụ thân của Tam Thái Tử là Tiêu Giao Vương, mặc dù không có quyền thế gì nhưng nội tình tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Dương khẽ híp mắt lại như suy nghĩ ra gì đó, gật gật đầu. Lúc này, phòng bao của bọn hắn truyền ra tiếng đập cửa, đẩy cửa vào chính là quản sự của Duyệt Tân Lâu. Bái kiến Vân Phi công tử, Cao công tử, Dương công tử. Trung niên quản sự thi lễ với ba người. Đỗ Thiên ngươi vô sự không lên điện tam bảo, nếu có chuyện xấu thì miễn nói đi. Sở Vân Phi ưỡn người, tự có khí độ. Đỗ Thiên cười khổ dâng lên một tấm thiếp mời làm bằng vàng ròng, nói, Vân Phi công tử, mới nay đại quản gia của Trấn Sơn Vương phủ tự mình đến đây đưa một cái thiệp bảo ta chuyển cho Dương công tử. Chúng ta thấp nhỏ hèn mọn không thể cự tuyệt được nên chỉ có thể kiên trì đưa tới đây. Dương công tử, còn xin ngài nhận lấy. Sở Vân Phi xem như tùy ý nói, Trấn Sơn Vương thúc năm xưa từng tranh đoạt đại vị với Sở Hoàng Nha. Sở Dương mắt lóe lên, cười nói, ta đến Thịnh Kinh vốn là cầu học, những chuyện còn lại thì cho qua. Đỗ Thiên bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Dương công tử, đây chính là kim thiếp của Trấn Sơn Vương Phủ, không nhận chỉ e không tốt lắm đâu. Sao?

không thần phụ thì sẽ chết. Sở Dương triệt để giận, nói, ngươi á, lột da trên người ngươi già cũng chẳng bằng một con chó, lại dám bảo ta thần phụ. Sở Cửu Dương mở to hai mắt nói, ngươi nói cái gì? Sở Dương lạnh lùng chửi, tiểu ma cà bông như ngươi đã hết tóc máu chưa? Đã cai sữa chưa? Sủa như chó ảng ở chỗ này, đại nhân nhà ngươi có biết không? Sở Cửu Dương không thể tin nổi, tay chỉ mũi mình rồi hỏi, ngươi dám mắng ta? Chậc chậc chậc, ngươi bị đứt hả? Nói thế mà nghe còn không hiểu, trí thông minh của ngươi đi uống nước còn bị nghẹn chết lại dám bảo ta thần phục. Thứ chẳng biết xấu hổ, ta cũng hoài nghi đợi lát nữa ngươi có phải bị cái dám của chính ngươi khiến cho nín chết không đây? Sở Dương mắng liên tục thì không hề ngừng lại khiến cho Sở Vân Phi và Cao Thắng Hàn nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi muốn chết? Sở Cửu Dương tức khí đỏ mặt tiến hai, hét lớn một tiếng, tung một quyền đánh tới phía Sở Dương. Ái cha cha, giữa ban ngày ban mặt, ngươi thân là con của Trấn Sơn Vương lại dám xem thường pháp luật hoàng triều, không coi Sở Hoàng gia gì, trà đạp quy củ mà vạn dân coi là thánh quy, dám giết người ngay trước cửa học viện hoàng gia. Này, rốt cục ai cho ngươi lá gan này? Sở Dương hét lớn một tiếng, thanh âm ù ù truyền ra ngoài, vừa lui ra sau vừa né tránh công kích. Hôm nay không giết ngươi, Sở Cửu Dương ta liền, liền. Sở Cửu Dương dậm chân đuổi theo, lại tung ra một quyền. Liền gì mà liền? Liền là lao ra hỏa cũng không được. Sở Dương hét lên, thứ chỉ có hai lạng thịt như ngươi, ta bóp lấy bóp để cũng không đủ một bát, nếu như ở ngoài thành thì có tin lão tử nấu ngươi ăn luôn không? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Huệ! Huệ! Huệ! Sở Cửu Dương nổi trận lôi đình, tấn công liên tiếp nhưng đều bị Sở Dương tránh né. Không sai biệt lắm. Cảm ứng được người ở chung quanh ngày càng nhiều, Sở Dương biết có thể, lúc này hét to, Sở Cửu Dương, ngươi ủy vào thân phận Trấn Sơn Vương tử để nhục mạ ta liên hồi. Nói cái gì ta không thần phục thì để cho kẻ quê mùa như ta chết không được yên lành. Nhưng ta là ai? Ta là Sở Dương, hạng nhất Tiềm Long bảng, ngươi có tư cách gì để ta phải thần phục? Ngươi có thể tiếp được một quyền của ta không? Nói xong, Sở Dương quả quyết xuất thủ, một quyền như sấm đánh bay Sở Cửu Dương ra ngoài, đối phương còn chưa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi thật to. Sở Dương nhoáng người lên, lập tức đuổi tới gần. Sở Dương dẫm lên người đối phương bằng một chân. Lòng bàn chân liên tục xoa động ngay trên mặt Sở Cửu Dương, đồng thời hắn cũng truyền âm, phế vật không tiếp nổi một quyền của ta mà muốn làm Sở Hoàng à. Hắc hắc, tin hay không, đợi khi ngươi trở thành thái tử thì e cũng là đối tượng bị giết thôi. Sở Cửu Dương vốn sắc mặt dữ tợn nhưng đột nhiên biến hóa, lộ ra vẻ âm tàn. Sở Dương khẽ giật mình tựa như đang nghĩ gì đó, tinh quang lóng lánh trong mắt, âm thầm điều khiển khống thần quyết, yếu ớt truyền âm nói, tam thái tử là bị người trong Trấn Sơn Vương phủ giết chết. Sở Cửu Dương khẽ giật mình. Sở Dương hơi hít mắt, một cước đá bay Sở Dương ra ngoài, sau đó cao giọng quát, ta sao có thể thần phục một phế vật như ngươi hả? Cút đi cho ta, giảm thiểu bộ mặt không tốt của Trấn Sơn Vương phủ đi. Sở Dương, không giết ngươi ta thể không làm người. Sở Cửu Dương kêu rên một tiếng, phát ra lời thề, sau đó bỏ trốn mất dạng. Sở Dương trào phúng, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao, đời này ngươi đừng học đánh bại được ta, phế vật trinh ảo phế vật, ngươi vĩnh viễn la phế vật. Bóng người đi xa. Những học sinh vây xem nhìn Sở Dương bằng ánh mắt kiêng rẻ. Kia là Sở Cửu Dương, con củ Trấn Sơn Vương nhưng lại bị nhục nhã trước mặt mọi người, đây là điên cuồng bậc nào. Sở Vân Phi cười khổ một tiếng nó, ngươi không nên xuất thủ. Con trai của một vị thư ký kế nhiệm mắt phải cao hơn đầu, không coi ai ra gì, lại bởi Trấn Sơn Vương phủ thế lớn nên không ai dám trêu chọc hắn, dưỡng thành cá tính duy ngã độc tôn của hắn. Hắn cũng thường xuyên tự so thái tổ, tuyên bố tất trở thành Sở Hoàng đời tiếp theo. Ngươi hôm nay nhục nhã hắn thì hắn chắc sẽ liều lĩnh trả thù ngươi. Cao Thắng Hàn thở dài một tiếng, hắn thật là một tên điên tự cho là đúng. Loại người này không nên sống trên đời. Sở Dương thản nhiên nói một câu, liền đi hướng học viện. Sở Vân Phi và Cao Thắng Hàn nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Học viện Hoàng gia hết sức ưu đãi cho huyết mạch của Thái Tổ, chỉ cần đạt đủ điều kiện là tùy thời có thể lấy nhập học, tu vi của Sở Dương tự nhiên dễ dàng đạt được điều kiện khảo hạch. Nếu xảy ra chuyện thì gì nhớ kỹ tìm người cho ta biết. Sở Vân Phi giao cho một câu rồi cùng Cao Thắng Hàn rời khỏi học viện. Rốt cục thanh tĩnh. Sở Dương thở dài một tiếng, chưa trở lại gian phòng được ban cho mà là đi thẳng tới tàng thư thất. Chỗ này mới là mục đích của hắn. Sắc trời tối dần, Sở Dương cũng trở lại chỗ ở. Học viện Hoàng gia cũng đủ lớn, những người học ở đây đều không phải người bình thường, trên cơ bản đều sở hữu một căn phòng, mặc dù không lớn nhưng lại có vẻ thanh tịnh. Sau khi trở về, Sở Dương lập tức xếp bằng ở trên giường. Sở Dương băng lánh cười một tiếng, thì thầm, Trấn Sơn Vương Phủ, hắc, cũng là thời điểm thu chút lợi tức. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, ý chìm tâm linh chi hải. tâm linh lực của hắn triệt để hóa thành một mảnh hải dương khi khô mục tâm kinh đột phá đến tầng thứ 5, vô cùng mênh mông, rộng lớn không biết được. Đây chính là tâm linh chi hải. Chỉ là 10 phần hư ảo, tựa như ảo cảnh. Nhưng mà Sở Dương minh bạch, tâm linh lực của hắn đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần. Đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Phạm vi hoạt động của tâm linh đảo ảnh cũng lớn hơn gấp 10 lần. Suy nghĩ khẽ động, tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn mét đều hiện ra trong lòng Sở Dương. Nếu như hắn áp xúc thành một tia thì phạm vi xem xét có thể tăng lên gấp trăm lần. Trăm vạn mét tương đương với 1.000 cây số. Đơn giản cực kỳ làm người kinh hãi. Tâm niệm quét ngang, Sở Dương tránh thoát một cỗ khí tức cường đại, lướt qua từng tòa trận pháp khổng lồ, đã tìm được mục tiêu. Vút! Một ngọn phi đao từ bên hông bay ra, chui ra ngoài qua kẻ hở trên ô cửa sổ, bay sát mặt đất như tên bắn. Lặng yên không một tiếng động tựa như ưu linh. Trong chốc lát đã bay ra cách xa mấy chục dặm. Chương 147, 3 ngày kỳ hạn. Trong một căn phòng thuộc một tiểu lâu, Trương Thuần Chính đang uống rượu cùng hơn 10 thủ hạ. Lão đại, bây giờ sao không cưỡng chế bắt ép tên tiểu tử kia lại? Đúng đó lão đại, cần gì biết hắn có giết người hay không, kiếm đại cái cớ không được sao? Chờ bắt được rồi thì còn sợ hắn làm càn à? Hôm nay trông thấy tiểu tử kia ta thật tức, nhịn không được muốn giáo huấn hắn một phen, bỏ qua quả thực quá mức đáng tiếc. Trương Thuần Chính uống một ngụm rượu buồn, nói, các ngươi tưởng ta không muốn bắt hắn hả? Ừ, ta hận không thể lập tức chém hắn, đáng tiếc, không có lý do chính đáng thì ta thật không dám động đến hắn. Lão đại, hắn rốt cục có lai lịch gì? Có người lại hỏi. Hắn là Sở Dương xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng. Lời của Trương Thuần Chính vừa dứt thì hơn 10 người lập tức ngốc trệ. Trương Thuần Chính châm chọc nói, sao? Sợ à? Khu khu khu, làm cùng lão đại thì đừng bảo là một tên nhà quê, ngay cả hoàng thân quốc thích thì chúng ta cũng từng bắt rồi. Chỉ là lão đại à? Nếu muốn đối phó hắn, với thực lực và thế lực của ngài thì cũng không cần phải sợ hắn nhỉ. Trương Thuần Chính nói, không phải sợ hắn là do hai người bên cạnh hắn. Một người là tiểu vương tử của An Nhạc Vương, người còn lại là con cháu Nho Gia, hai người bọn họ ở đây thì sao ta bắt người được. Hắc hắc, dẫu sao tên tiểu tử kia mới tới Hoàng Thành nên sẽ không kiếm được lợi lộc gì đâu, có quá nhiều người muốn đối phó hắn. Ngay lúc này, Trương Thuần Chính cảm thấy một cỗ nguy hiểm ập tới, hắn lập tức không chút nghĩ ngợi. Thuận theo cảm ứng trong minh minh mà tung ra một trường. Vút. Trên cửa sổ, một đạo lưu quang lao tới, né tránh bàn tay bắn tới phía đầu Trương Thuần Chính. Không tốt. Trương Thuần Chính là một cường giả đại tông sư, thực lực cường đại đáng sợ nên phản ứng rất nhanh. Trên đầu hắn lập tức xuất hiện từng tầng chân khí hóa thành tầng phòng hộ, tiến hành ngăn cản. Phúc. Phúc. Lưu quang lóe lên, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, xuyên thẳng qua lỗ thai rồi ra từ chỗ khác. Đây là một thanh phi đao đen nhánh. Hơn 10 người kia chưa kịp kinh hoàng kêu to thì phi đao xoẹt qua một đường vòng cung rạch cổ họng của tất cả mọi người, sau đó bay ra khỏi cửa sổ, mất hút trong bóng tối. Không lâu sau đó, nơi này mới truyền ra thanh âm bối rối. Đỗ Thiên hôm nay rất không cao hứng nên sớm đã đi tới một chỗ ở khác của hắn ở bên ngoài. Ở đây, hắn bao nuôi 3 tỷ muội một bảo tam thai, mỗi người xinh đẹp mơn mận. Giờ phút này, bọn hắn đang phiên vân phúc vũ ở trên giường, sướng đến quên cả đất trời. Quân chiến một hồi lâu. Đỗ Thiên nằm phơi bụng ở chính giữa thở hổn hển, ánh mắt của hắn đột nhiên nhíu lại, ném một nữ tử ở bên cạnh ra ngoài. Nhưng phi đao lại khéo léo hạ xuống vòng qua nữ tử, bắn tới chỗ lỗ thai Đỗ Thiên. Bụp! Đỗ Thiên bắt lấy cơ hội này, vỗ một chưởng về phía phi đao. Lòng bàn tay của hắn đã đen kịt một mảnh, tựa như thép tấm, không biết là tu luyện ngạnh công gì. Dạng trường lực này của hắn đã không biết đập nát bao nhiêu binh khí. Hôm nay lại xuất hiện điều bất ngờ. Chân khí trong lòng bàn tay không tạo được bất cứ tác dụng gì, lòng bàn tay cứng rắn dễ dàng bị phi đao xuyên qua, không đợi Đỗ Thiên tiếp tục phản ứng thì phi đao đã đâm vào mi tâm. Đây là một tòa trang viên, chủ nhân là một người trung niên uy phong lẫm liệt, khí độ không tầm thường, hắn đang nghe quản gia bẩm báo, lao ra, Mã Hoa thất bại chết không toàn thây, Ngưu Cảnh cũng thất bại, bị đánh chết trong ngõ hẻm, linh khí trên hai người họ tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Hôm nay ở cổng học viện Hoàng gia, tiểu vương gia bị Sở Dương đánh bay chỉ với một quyền. Còn đẹp mặt. Người trung niên suy nghĩ sâu xa nói, Sở Dương, một thanh niên huyện thành đạt được khô mục tâm kinh, sau đó giết khỏi chúng đây, lại đột ngột xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng, việc này quá không bình thường. Lại dám lấy đi linh khí được ban thưởng của hai người Mã Hoa, nếu như không có cường giả bảo hộ thì hắn cũng quá mức kinh khủng. Quản gia lo lắng nói, đúng thế, bây giờ tiểu vương gia liên tiếp thất bại, nếu để cho ngươi đi. Người trung niên không khỏi nhếch miệng, nhưng ánh mắt cũng lóe lên, nói, ai? Tiểu vương qua trẻ tuổi nóng tính, bảo thủ, mà vương gia lại hết mực sủng ái hắn. Tuy nhiên, với thế lực của vương phủ thì muốn đối phó tên Sở Dương kia sẽ dễ như trở bàn tay, chẳng qua là phải xem vương gia dùng bao nhiêu phần lực thôi. Ngay tại lúc này, thân thể người trung niên đột nhiên chấn động, một quyền nổ vang bên trái. Phúc! Phúc! Lưu quang lóe lên, vị đại tông sư này đã bị xỏ xuyên cổ họng. Quản gia đờ đẫn, nối gót theo sau. Chuyện giống thế phát sinh ở khắp các nơi trong thịnh kinh, không biết có bao nhiêu huyết hoa nở rộ. Trong phòng, Sở Dương tấy tay một cái, phi đao rơi vào trong lòng bàn tay, bị hắn thu vào trong nạp hư giới. Sau đó hắn tiếp tục khoanh chân nhắm mắt, hồi tưởng lại những thứ đã đạt được ở tàng thư các hôm nay. Thời gian quá ngắn nên cũng không nhìn được nhiều lắm. Ngày thứ hai, lúc tờ mờ sáng, hắn lại tiến vào tàng thư các lần nữa chứ không hứng thú gì với những thứ mà giáo tập chỉ dạy. Cũng may là học viện quản lý lỏng lẻo, chỉ cần học sinh định thời gian đăng ký thì mặc ngươi tự do. Trong trấn Sơn Vương Phủ, Sở Cửu Dương đã khôi phục hoàn hảo, đang uống một bát linh dược thì thấy quản gia của hắn vội vã chạy vào, hắn lập tức hỏi, Trương Phúc, có chuyện gì gấp hả? Trương Phúc không người thi lễ, sau đó mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Sở Cửu Dương sầm mặt lại nói, trời sập. Trương Phúc cười khổ nói, cũng không khác lắm đâu tiểu vương gia. Sở Cửu Dương bất mãn nói, vậy còn không mau nói. Trương Phúc khỏe miệng khẽ run, vậy vàng nói, đêm qua, quản sự Duyệt Tân Lâu và ám tuyết Đỗ Thị Ỷ cũng chúng ta chết đi, Trương Thuần Chính đội trưởng tuần về đội chết rồi, Trương Thiết 18 đại tông sư quy thuận chúng ta cũng chết cả rồi. Cái gì? Sở Cửu Dương biến sắc, đồng nhiên đứng lên hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Phúc cẩn thận nói, toàn bộ bọn hắn bị giết. Căn cứ theo kiểm tra thì là bị phi đao thuật lăng không ám sát. Tuy nhiên, điều quỷ dị là bọn hắn ở khắp các lại chẳng có liên hệ gì nhau. Thân phận bí ẩn chẳng có mấy người biết bọn hắn là người của chúng ta, vậy mà tất cả ở trong một đêm, không, là trong thời gian một nén nhang bị cùng một thanh phi đao, cùng một thủ pháp ám sát, gần như không có sức phản kháng. Sở Cửu Dương đã ngồi xuống, lông màu nhíu lại, suy đoán của ngươi. Trương Phúc trầm giọng nói, trừ phi là cường giả siêu việt đại tông sư ẩn tàng trong thành mới có thể khiến cho bọn hắn có chút phản kháng. Nếu thật như thế thì chỉ e không chỉ một người, nếu không căn bản không làm được. Nếu như là do đại tông sư gây ra, dù là những kẻ trên đằng long bảng cũng không có khả năng dễ dàng giết chết bọn hắn như thế được. Nói đến đây, Trương Phúc không người nói, tiểu vương gia, sự tình rất nghiêm trọng, cần phải kịp thời bẩm báo cho lão vương gia. Sở Cửu Dương gật gật đầu, được, đi theo ta. Trấn Sơn Vương Phủ đống chốc trong chặt ngoài lỏng, dù trải qua trùng trùng điệp điệp loại bỏ cũng không tìm ra được hung thủ, thậm chí dấu vết để lại. Cuối cùng lại liên tưởng đến Sở Dương. Sở Dương biết khống chế phi đao, rất nhiều người biết chuyện này. Họ lại mới gây thù kết toán với đối phương. Có đầy đủ lý do nhận định là do hắn gây nên. Chỉ có một chút không xác đáng là thực lực của đối phương như thế há có thể làm được chuyện này. Vậy thì có một khả năng khác, sau lưng Sở Dương này nhất định có cường giả khác. Trấn Sơn Vương tự mình ra lệnh, trong 3 ngày phải bắt cho được Sở Dương cho ta. Sở Dương không biết, hắn đã bị Trấn Sơn Vương theo dõi. Trong tàng thư các, hắn đang hấp thu tri thức như bị đói khát. Hắn vốn trí tuệ vô song, nộ tính kinh người. Trải qua nhiều lần kinh lịch có thể nói lịch duyệt cực kỳ phong phú, nhưng ở phương diện võ đạo thì dù là phong vân, tiểu lý phi đao hay là đại đường cũng đều có hạn chế nhất định, khó có thể tận dòm thâm ý trong đó. Bây giờ đạt được cơ hội nên Sở Dương sẽ không bỏ lỡ. Tới gần giữa trưa, một thanh niên đi tới bên cạnh hắn. Người tới cười rất ôn hòa, chào hỏi nói, ngươi là bạn học Sở Dương phải không? Sở Dương gật gật đầu, có chuyện gì không? Thanh niên giải thích nói, có người nóng nảy muốn tìm ngươi nhưng do đối phương không phải học sinh của học viện nên không được đi vào, thành ra nôn nóng đứng chờ ở cổng học viện, ta vừa lúc đi ngang qua nên hắn liền nhờ ta đến tìm người. Không phải sao, còn đưa ta một khối vàng nữa, chuyện dễ dàng như vậy ta tự nhiên phải rút một tay, cũng kiếm chút tiền, lại thật vất vả mới tìm được ngươi ở chỗ này. Sở Dương bỗng nhiên cười, hỏi, ngươi có biết hắn là ai không? Thanh niên suy nghĩ một chút, nói, dường như tên là Sở Thiên Thư. Sở Dương lại hỏi, vậy xin đa tạ. Ngươi tên gì nhỉ? À, ta là Mã Đắc Thảo. Được rồi, ta nhớ kỹ ngươi. Sở Dương dứt lời thì chắp tay một cái, quay người mà đi. Mã Đắc Thảo nở nụ cười. Chương 148, gặp lại. Sở Dương biết, hắn còn hai người thân không chết. Một người là tiểu muội Sở Chỉ Nghiên. Người còn lại là tiểu thúc Sở Thiên Thư một mực không biết tung tích. Đối phương có thể nói ra tên Sở Thiên Thư thì hiển nhiên cực kỳ thấu hiểu Sở gia, biết cả tiểu thúc cũng không chết. Như thế thì thủ đoạn quá mức lợi hại mới có thể bố trí cái bẫy như thế. Đổi lại là người khác thì ắt sẽ ra khỏi học viện. Nhưng hắn là Sở Dương, hơi suy nghĩ liền dò xét rõ ràng, cửa trường học nào có bóng dáng của tiểu thúc, mà ngược lại có hai cường giả đại tông sư đang nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc roi theo sát sao cửa trường học. Muốn đối phó ta mà ngay cả thiên tài của học viện cũng mua được, hảo thủ đoạn.

giả truyền nói ngàn vạn câu nhưng chân truyền chỉ một câu, tiểu gia hỏa, muốn nghe chân ngôn không? Sở Dương hiếu kỳ hỏi, sao ngươi biết ta muốn nghe? Hắn quả thật không có phát hiện ra đối phương có âm thầm theo dõi hắn hay không. Tâm niệm lực dù sao cũng không phải vấn năng. Vương Lão khoát khoát tay nói, chuyện này tạm thời khoan hãy đề cập. Ngươi không muốn hỏi tại sao ta đến đây à? Ngươi không muốn biết rốt cục hôm đó xảy ra chuyện gì sao? Sở Dương im lặng, không khỏi nói, ngươi đang chế nhạo ta sao? Nhìn ta như ngớ ngẩn, từng bước nhập cuộc, ba phen bốn bận phải bị đánh giết. Vương Lão xấu hổ cười một tiếng, hôm đó ta phát hiện là cơ hội tốt nên dùng ngươi làm con cờ, thiết hạ một cục diệt được không ít thứ ngu xuẩn. Thật đáng tiếc, lại không dẫn dụ được những lao gia hỏa kia ra, không hoàn mỹ lắm. Đây không phải đều trong tầm khống chế sao? Lại nói, ngươi chẳng phải cũng chẳng bị sao đó thôi. Ai, đây thuần túy là khi dễ người. Sở Dương hít một tiếng, bỗng nhiên đưa tay ra nói, chỗ tốt của ta đâu? Vương Lão sững sờ hỏi lại, chỗ tốt gì? Sở Dương trừng mắt nói, ngươi lợi dụng ta, chẳng lẽ muốn phất ống tay áo một cái mặt kệ không hỏi? Chí ít cũng phải cho ta chút phí đền bù tổn thất tinh thần, thu lao liều mạng dụ dỗ địch nhân chứ. Với lao gia hỏa này, hắn sẽ không khách khí. Chương 151, ba con đường. Vương Lão hơi trầm ngâm, liền cười tủm tỉm nói, thù lao hả? Không có. Tuy nhiên trong tay ta có không ít thứ tốt, ngươi có muốn xem chút không? Sở Dương tinh thần chấn động, hỏi, thứ tốt gì? Có thể được Vương Lão gọi là thứ tốt thì tuyệt đối không đơn giản. Tâm linh bảo điện khi trước giúp hắn đạt được rất nhiều ích lợi, mặc dù không có biểu hiện ra năng lực tâm linh nhưng hắn cũng biết, thứ đó đã trở thành át chủ bài mạnh nhất của hắn. Vương Lão lấy ra cổ kính, thoáng biến một cái trước mặt Sở Dương, bên trên phun ra từng hàng chữ, ghi, hạ phẩm linh vật thiên niên linh mục hạch, hạ phẩm linh kim linh thạch, hạ phẩm linh vật hỏa diệu kết tinh, hạ phẩm linh vật thiên niên điệu tinh nũ, hạ phẩm linh vật quỷ thủy tinh, linh vật thuộc tính ngũ hành. Sở Dương trong lòng hung hăng nhảy một cái, lặng lẽ nói, nhưng thứ này để làm gì? Vương Lão dụ dỗ nói, vừa rồi ta cũng đã nói, giả truyền ngàn vạn lời nhưng chân truyền chỉ một câu, liên quan tới tu luyện võ đạo, ngươi có muốn nghe chút không? Sở Dương khinh bị nói, đây chẳng phải nói nhảm à. Khẩu vị của ta đã bị hấp dẫn rồi, nếu như không nghe thì một tháng tiếp theo ta ăn gì cũng không thấy ngon. Vương Lão sầm mặt lại, nghiêm túc nói, những lời này, xuất từ miệng ta, nhập đến hai ngươi, rõ chưa? Sở Dương ngồi thẳng người, chăm chú gật đầu. Từ xưa đến nay, con đường tu luyện thông hướng đại đạo chỉ có tam pháp thôi. Một câu này của Vương Lão khiến Sở Dương chấn động tinh thần, hỏi, giải thích thế nào? Dùng võ tu pháp cũng đã là tu đạo. Đặc biệt sau khi kết hợp võ đạo trúc cơ thì càng dễ dàng hơn, cũng dễ phát triển hơn. Cứ việc 1.000 đại tông sư cũng không nhất định có một người chân chính bước tới cánh cửa pháp tu, nhưng so với hai pháp còn lại thì đơn giản hơn gấp trăm ngàn lần. Vương Lão chậm rãi nói, việc này ra không cần nói nhiều. Loại thứ hai là võ đạo, tu luyện võ thuần túy, khai phát tiềm năng thân thể, sau cùng thành tựu thế giới trong cơ thể, không bị ngoại giới quấy nhiễu, độc lập ngoài thiên địa, đạt tới mức nhục thân bất hủ. Phương pháp này khó khăn muôn trùng. Tiêu hao tài nguyên kinh khủng đến gấm trăm lần tu đạo cho nên dần dần bị đào thải, cơ sở của pháp này bị dung nhập vào trong tu đạo. Sở Dương nghe chăm chú, ghi tạc trong lòng. Lúc này, cũng giật mình minh ngộ. Tu đạo là cô đọng nguyên thần, điều khiển thiên địa chi lực, chỉ cần không ngừng lĩnh hội thiên địa tự nhiên, minh ngộ quy luật vận hành trong đó thì có thể khiến cho bản thân lớn mạnh. Về phần võ tu thì là mở thế giới trong cơ thể, cần bao nhiêu tài nguyên chống đỡ. Chỉ điểm này đã không biết gây khó dễ cho bao nhiêu người. Vương Lão vậy mà hơi có vẻ chần chờ, nói, pháp thứ ba là tâm linh. Sở Dương co rụt con ngươi lại, lắc đầu nói, tâm linh. Ta tu luyện thành khô mục tâm kinh nhưng lại chẳng có bất kỳ uy thế gì, sao có thể siêu thoát. Tâm linh thần bí nhất, khó lường nhất, cũng khó nhập môn nhất, so với võ đạo thì càng khó gấp vạn lần. Từ xưa đến nay còn chưa nghe qua có ai có thể dùng tâm linh nhập đạo, tuy nhiên lại nghe đồn, sau khi tâm linh lực đại thành thì nhất niệm động vạn pháp động, nhân gian thương hải tăng điển, vạn linh thần phục. Vương Lão nói quá mức thần kỳ, Sở Dương nghe hãi nhiên. Nhất niệm động, vạn pháp ra, tâm niệm cùng lên, vạn linh thần phủ. Trong lòng của hắn lại có không ít minh ngộ. Vương Lão lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi đạt được khô mục tâm kinh cũng coi như tạo hóa, về phần có thể dùng nó nhập đạo hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi. Về phần dùng võ nhập đạo thì ta cũng không rõ bao nhiêu, vậy nói một chút về con đường võ tu đi. Sở Dương chấn động tinh thần lần nữa, biến rõ đến rồi, lập tức chăm chú hết sức. Hậu thiên, tiên thiên, tông sư đều là khai phát tiềm năng thân thể, tràn đầy khí huyết, cường đại gân cốt. Đặc biệt khi tới giai đoạn tông sư thì tích lũy càng thêm hậu, vô luận nhập đạo hay võ tu thì đều đi được càng xa. Dù sao thì lầu cao vạn trượng cũng từ đất bằng xây lên, nếu không có căn cơ thật tốt thì khó mà nghịch hành lên trời. Vương lão làm một lão sư thì tuyệt đối hợp cách. Con đường võ tu, muốn bước vào đại tông sư thì phải mở ra nguyên tuyển lực lượng tự thân, hoặc lấy khí hải đan điển, hoặc lấy khiếu huyệt, hoặc lấy ẩn huyệt. Sau khi mở ra thành công thì sẽ trở thành nguyên tuyển lực lượng tự thân, chiến thiên đấu địa, vô pháp vô thiên. Sở Dương không đợi kịp, hỏi thăm, làm sao để mở? Vương lão xấu hổ cười một tiếng, lại nói, ta chỉ biết là dùng thiên địa linh vật thì sẽ mở dễ hơn, còn làm sao mở ra thì thật không biết. Tuy nhiên, trong cổ tịch có ghi lại đôi ba câu, có nói tích khiếu huyệt thuộc tính ngũ hành làm nguyên tuyển lực lượng khá nhiều, cũng sẽ dễ dàng hơn. Sở Dương trầm mặc nhưng trong lòng lại chấn động mãnh liệt. Vương lão đống nhiên nghiêm túc hỏi, tiểu tử, ngươi muốn đi con đường này? Sở Dương không trả lời mà hỏi ngược lại, pháp võ cùng tu được không? Vương lão hút một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Sở Dương nói, tiểu tử ngươi dã tâm thật lớn. Một pháp đã khó đi, vậy mà ngươi còn muốn hai pháp. Sở Dương hết sức nghiêm túc nói, không thử một chút sao biết được. Vương lão phát hiện ánh mắt Sở Dương cực kỳ bình tĩnh, ý chí liên định thì không khỏi nói, sau khi nhập đạo, thành tựu nguyên thần, lĩnh hội chí lý thiên địa thì điều quan trọng nhất và cũng không thể thiếu chính là pháp lực. Pháp lực là gì? Chính là chân khí trong cơ thể bị nguyên thần xâm nhiễm chuyển đổi mà thành, bị nguyên thần khống chế, dẫn động thiên địa chi uy bộc phát ra thủ đoạn siêu cường. Đây là bản chất của người tu đạo, càng về sau thì nguyên thần càng trọng yếu, thậm chí đạt tới tình trạng chỉ cần nguyên thần bất diệt thì chính là bất tử. Pháp lực cũng cần một nguyên tuyển, nó đến từ đâu? Là đan điển. Mặc dù không cần mở ra một cách đặc thù nhưng lại cần chiếm cứ một vị trí nguyên tuyển có khả năng trở võ tu nhất. Võ tu thì sao? Mở nguyên tuyển lực lượng, thành tựu tự thân, độc lập ngoài thiên địa. Đồng tu cả hai, nghe thì hay đấy nhưng độ khó trong đó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được. Huống chi, con đường võ tu đã bị đoạn tuyệt, ngay cả phương pháp mở ra nguyên tuyển lực lượng cũng không biết thì sao thành tựu. Vương lão thở dài. Sở Dương không cam lòng hỏi, chẳng lẽ không có tu võ chân chính sao? Vương lão nhún nhún vai nói, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Sở Dương chỉ về phía năm loại linh vật, không hiểu hỏi, vậy ngươi lấy những thứ này ra làm gì? Vương lão thâm ý sâu sắc nói, ý chí võ giả là kiên định nhất, ngươi gần đây si mê thứ này, đây không phải là hiện tượng tốt, nếu không để ngươi đụng nam tưởng thì ngươi sẽ cam tâm sao? Xác thực không cam tâm. Võ giả cường đại, ý chí kiên định. Một khi nảy ra một loại ý nghĩ nào đó thì lập tức muốn đạt tới, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, chấp niệm của võ giả là thứ đáng sợ nhất. Sở Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn biết tình huống của bản thân, cũng có suy đoán nên sẽ không lãng phí suy nghĩ đó. Vương lão lắc lắc cổ kính, cười tủm tìm hỏi, vậy ngươi còn muốn hay không? Ngươi đã lấy ra thì ta há có thể cự tuyệt. Sở Dương có cảm giác, lão gia hỏa này tất nhiên không có ý tốt, nhưng hắn cũng không thể phòng được. Loại vật này đúng là thứ hắn đang cần gấp, nhất định phải được. Vương lão nói, thứ gì cũng vậy, một khi trở thành linh vật liền siêu phàm thoát tục, giá trị liên thành. Nếu đổi bằng điểm tích lũy thì năm thứ này mỗi thứ giá trị 50 vạn, nếu như mua thì có tiền cũng không mua được. Sở Dương lập tức nhảy dựng lên, nói, 50 vạn, sao ngươi không đi cấp đi? Vương lão không để bụng, nói, hắc hắc, chính là cái giá này, già trẻ không gạt, không tin ngươi đi hỏi thử đi, xem có mua được loại thiên địa kỳ chân này không? Sở Dương không khỏi nết miệng nói, giết một tội phạm đại tông sư bị truy nã bình thường chỉ được 1.000 điểm tích lũy, dù là người trên đẳng long bảng thì tối đa chỉ có mấy vạn thôi. Một cái linh vật này của ngươi lại muốn giá tới 50 vạn. Nói thật, không siêu phàm thoát tục, không vào nguyên thần thì bình thường đều không thể đổi lấy linh vật. Linh vật, ở một phương diện nào đó mà nói thì là đồ chuyên dụng của nguyên thần cường giả, ngươi biết giá trị của chúng không? Ta nói cho ngươi rõ một chút. Giết một tội phạm nguyên thần bị truy nã kém nhất thì chí ít cũng được 10 vạn điểm tích lũy. Vương lão lại nói, quyết định đi, muốn hay không? Sở Dương thấp giọng hỏi thăm, muốn, nhưng ta chỉ còn 200 vạn điểm tích lũy, có thể nợ không? Vương lão quả quyết lắc đầu, không thể. Sở Dương cắn răng một cái, lấy ra nhiếp hồn châu và huyễn ảnh đồ, nói, vậy ngươi xem thử giá trị hai thứ này của ta đáng giá bao nhiêu? Vương lão nhìn lướt qua, y nguyên lắc đầu, khá lắm, hai kiện hạ phẩm linh khó, thật khó lường. Nếu như mua lại thì cũng chỉ có thể cho ngươi điểm cống hiến, mà đổi linh vật thì cần điểm nhiệm vụ. Mẹ nó. Sở Dương không nhịn được muốn mắng to, nhưng rốt cục nhịn được. Vương lão nhìn có chút hả hê nói, điểm tích lũy nhiệm vụ ngoại trừ săn giết tội phạm bị truy nã và hoàn thành nhiệm vụ ra thì cũng chỉ còn một phương pháp, là dùng công pháp mà Hoàng Triều không có để đối lấy. Nhưng ngươi còn kém 50 vạn điểm tích lũy, công pháp bình thường lại vô dụng. Vậy nên tiểu gia hỏa này, ngươi lần trước quá hào phóng. Nếu như giữ lại 50 vạn điểm tích lũy thì cũng không cần phát sầu rồi. Sở Dương nhe răng niết miệng, lộ ra vẻ hối hận, nhưng trong lòng lại cam chịu, đống nhiên hiểu ra. Chương 152,

Đợi ngày sau, nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ diệt Khô Lâu tự. Con quỷ đáng chết tiếp theo cũng sắp đến rồi. Sở Dương lộ ra nụ cười tàn khốc. Chương 155, vị cường địch thứ nhất. Đây là một vị thanh niên đạp sông lướt qua, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng nhàn nhã. Lúc hắn đi tới ngọn núi thứ nhất thì hơi dừng lại, nhìn sang cường giả Khô Lâu tự bị giết. Một kích mất mạng, xuyên cổ họng mà chết, phi đao thật nhanh. Thanh niên áo xám chỉ nhìn lướt qua liền rõ ràng. Hạng nhất Tiềm Long bảng quả nhiên không thể khinh thường, chỉ đáng tiếc là ngươi sẽ táng thân tại đây. Thanh niên áo xám tiếp tục tiến lên, ở đỉnh núi thứ hai, hắn lại thấy được một cỗ thi thể. Thanh niên áo xám dừng lại lần nữa, trầm ngâm nói, vẫn một kích mất mạng. Một núi giết một người, đây là uy hiếp hay khiêu khích? Đáng tiếc ngươi không biết địch nhân sắp đối mặt là ai nhỉ? Ai, người trẻ tuổi quá mức kiêu ngạo tự đại chọc phải người không nên chọc, vậy cũng chỉ có thể trả cái giá lớn cho sự lỗ mãng của bản thân mà thôi. Vượt qua liên tiếp 10 ngọn núi, ở mỗi đỉnh núi hắn lại thấy được một cỗ thi thể, chết cùng một kiểu, một đao mất mạng. Rốt cục cũng đến một đối thủ ra hồn. Sở Dương nghiêm túc đứng dậy, nhìn sang người thanh niên áo xám. Thanh niên dẫn đầu báo ra tên họ, ta tên Cao Dương. Đây là tự tin. Tự tin vô địch. Sở Dương đứng im không nhúc nhích, hỏi ngược lại, ngươi đến từ Cao gia. Cao Dương cười nhạt nói, phải hay không có gì khác nhau sao? Thiên tài tuyệt thế trên Tiềm Long bảng đều có thực lực có thể chém giết đại tông sư, nhưng đó cũng chỉ là những đại tông sư bình thường mà thôi, còn ta thì lại không tầm thường. Sở Dương không khỏi cười nói, ngươi thật rất tự tin. Cao Dương y nguyên chắp hai tay sau lưng, nói, cường giả há có thể không tự tin. Ta 36 tuổi đã mở được 108 khiếu huyệt, 38 tuổi tiến quân đại tông sư, bây giờ 46 tuổi đã triệt để thân dung thiên địa, đạt đến đại tông sư viên mãn, có thể đột phá bất cứ lúc nào, cô đọng nguyên thần. Sở Dương lại cười, nói, đột phá bất cứ lúc nào. Nếu thật như thế sao ngươi còn tới nơi này? Cao Cương hô hấp trì trệ, nói, tới đây giết hạng nhất Tiềm Long bảng càng giúp ta có lòng tin phá vỡ giam cầm, bước vào cảnh giới vô thượng. Sở Dương lạnh lùng nói, ngươi vẫn không có tự tin. Lúc ngươi ở Tông Sư mới mở ra 108 khiếu huyệt, ngay cả Tiềm Long bảng cũng không bước vào được thì cũng chỉ là một phế vật thôi, có gì đáng tự hào đâu. Ta hiện tại là Đại Tông Sư, là Đại Tông Sư viên mãn. Cao Dương nhíu mày, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Hắn dậm chân tiến lên, giơ tay lên. Hai tay của hắn mang theo sáo thủ phát ra ánh sáng oánh ánh như ngọc quang trạch. Vì đối phó ngươi, đây là đôi thủ sáo ta cố ý chuẩn bị. Cao Dương không xuất thủ nhưng tinh thần lại khóa chặt Sở Dương, khí cơ quanh người hắn phồng lên sớm đã chuẩn bị xong công tác buộc phát một kích mạnh nhất. Vậy ngươi hãy thử một chút xem có đỡ được một đao của ta không? Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, cũng không thấy làm ra động tác gì nhưng một ngọn phi đao đã bắn ra ngoài. Tới hay lắm. Phi đao bay nhanh khiến Cao Dương co rụt con ngươi lại, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn hoành trưởng ngăn trước cổ họng của mình. Phúc! Phúc! Thanh âm xuyên thủng đống nhiên vang lên, lòng bàn tay ngưng tụ cương khí lẫn thủ sáo mà Cao Dương chuẩn bị đã bị xuyên phá, xuyên qua lòng bàn tay bắn thủng tới chỗ cổ họng. Làm sao có thể? Cao Dương lộ ra vẻ không cam lòng. Không phải linh khí thì sao có thể ngăn cản phi đao của ta? Sở Dương khẽ vẩy tay, phi đao xoẹt qua một giường vòng cung bay trở lại tay hắn. Sau đó hắn quay người đi, đạm mạc nói, ta giết đại tông sư chỉ như giết heo chó. Trên thực tế, trong lòng của hắn cảm thán vô cùng. May mắn ngày đó hao tốn giá lớn đổi phá vọng chi kim để luyện chế thành phi đao có đặc tính vô kiên bất tồi, chẳng những xem chân khí như không, dưới linh khí chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu binh khí có thể ngăn trở. Lại thêm hiện tại hắn tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, phi đao vừa ra thì dù là đại tông sư cũng khó có thể đánh bật phi đao ra ngoài. Chỉ có thể thông qua cảm ứng của giác quan thứ 6 để tiến hành ngăn cản. Nhưng lại có mấy ai có thể ngăn trở. Phúc! Phúc! Lại một vị cường giả bị xuyên thủng cổ họng chết đi. Sở Dương đã xâm nhập hơn 100 dặm trong Huyền Vũ Sơn Mạch, vừa đi vừa nghỉ, giết hơn 30 vị cường giả nhưng họ đều là tông sư, không tính là cường đại. Sở Dương mới chém xong một người nữa thì xoay người lại, đông nhiên cười lạnh nói, tìm được quy luật ta tiến lên nên muốn đi đường vòng tới trước chặn đường, thiết hạ bấy dập ư. Nói đến đây, hắn cười lạnh rồi nói tiếp, cũng là thời điểm thu hoạch. Vút. Một thanh phi đao đông nhiên bay ra, lướt sát dưới đất, bay đi vô thanh vô tức. Phúc. Phúc. Sau một tảng đá trên đỉnh núi phía trước, cường giả đang bố trí khí độc bụng ngực, ngã xuống đất chết đi. Ở một bên khác, có hai vị cường giả đồng hành phi tốc phi nhanh. Đông nhiên, một người trong đó ngã xuống chết đi. Sư đệ. Người còn lại lập tức phát hiện ra chuyện khác thường, hô to một tiếng nhưng có bất kỳ phản ứng khác lạ gì, hắc quang lóe lên. Xuyên thủng trái tim. Sở Dương ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi khác, tâm niệm quét ngang thập phương, phi đao như vào trốn không người, phàm là cường giả tông sư đuổi theo đều sẽ bị một kích giết chết, dù là đại tông sư bình thường cũng không ngăn được uy thế của phi đao. Tuy nhiên những đại tông sư như Cao Dương thì phi đao lại chịu thua. Bọn hắn dù sao cũng cảm ứng nhanh nhạy, có thể sớm phát hiện, mà phi đao được điều khiển không lăng lệ bằng được phóng xuất bằng tay cho nên bị những người này đoán được quy tích đánh bật ra, thậm chí né tránh. Dù là như thế nhưng bên ngoài Huyền Vũ Sơn Mạch cũng diễn ra một màn đại đồ sát chân chính. Sau cùng, khi phi đao xoẹt qua chân trời rơi xuống lòng bàn tay Sở Dương thì hắn biết, mới nãy tổng cộng đã giết đi 372 vị cường giả. Ta cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Sở Dương đứng dậy lúc lắc thân thể, huyết dịch trong ngươi tựa như sóng lớn lập tức nhanh chóng chạy xiết, lực lượng thức tỉnh, cả người từ trạng thái phiêu miểu biến thân thành bạo long mãng hoang. Ta không chỉ có phi đao. Hắn đằng không bay ra bên ngoài 20 dặm. Vậy mà có thể phát giác được tung tích của ta, hạng nhất tiềm long bảng quả thực khó lường. Đây là một người áo đen, hắn cảm ứng được Sở Dương đến nên thản nhiên nói. Sở Dương đáp xuống cách đối phương 10 mét, nhìn người áo đen nói, nếu không có chút bản lĩnh há có thể sống đến bây giờ. Ngươi là đệ tử của Thiên Ma Tông nhỉ? Người áo đen gật đầu, báo ra thân phận, ta là Bắc Minh Thương Hải. Bắc Minh Tinh Hải là gì của ngươi? Sở Dương trong lòng hơi động. Không khỏi nghĩ đến trận tử đấu giữa cường giả Kim Quang Tự và Thiên Ma Tông do hắn thiết kế diễn ra ở bên ngoài Thiên Hỏa Quận Thành, một người trong đó là cường giả Đại Tông Sư tên Bắc Minh Tinh Hải, sau cùng bị hắn giết chết. Bắc Minh Tinh Hải lãnh khốc nói, kia là em ta, lần này ta đến không phải vì khô một tâm kinh mà chỉ muốn mạng của ngươi. Vừa rồi ta ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, hẳn ngươi giết không ít người nhỉ. Mà lại trong thời gian ngắn như thế nữa, không tầm thường. Ta có một đao tên là Thiên Ma Nhận. Không biết ngươi có thể né tránh được không? Bắc Minh Tinh Hải nói xong, trường đao phía sau đã ở trong tay, hắn lăng không tung đao. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Nhanh khiến cho Sở Dương gần như không phản ứng kịp. Đại địch trước này chưa từng có. Sở Dương tâm thần cuồng loạn di chuyển bước chân, lướt ngang ra ngoài 5 mét, né tránh một kích tất sát. Bắc Minh Tinh Hải tán thưởng một tiếng, áp sát chém tới liên tục, đồng thời cũng chậm rãi nói, quả nhiên không tầm thường. Lúc ta ở cảnh giới tông sư đã mở ra 156 khiếu huyệt, xếp hạng 93 trên tiềm long bảng, bây giờ ta là đại tông sư, tuy không được xếp trên đẳng long bảng nhưng thực lực của ta cũng không kém bao nhiêu, hẳn có thể xếp trong top 200. Với thực lực của ta thì giết một tên gia hỏa hạng nhất trên tiềm long bảng chắc chắn không khó. Năm đao liên tiếp quả thực đã bức Sở Dương lui xa trăm thước. Hay cho Thiên Ma Nhận, ngươi cũng nếm thử một đao của ta xem. Nói xong, Sở Dương khẽ lắc hai tay, lập tức có hai đạo lưu quang xoẹt qua. Đinh! Đinh! Phi đao lại bị Bắc Minh Thương Hải chém bay ra ngoài, lại là hai thanh. Sở Dương thấy thế thì kinh hãi. Bắc Minh Thương Hải lạnh giọng nói, ta là tuyệt thế đại tông sư, thân dung thiên địa, thiên nhân hợp nhất, phi đao của ngươi tuy tốc độ nhanh nhưng cũng khó có thể làm gì được ta. Sở Dương, hôm nay ta sẽ giết ngươi ở đây để báo thù cho bảo đệ. Vụt! Một đao lăng không phun ra đao khí chấn nát toàn bộ cây cối ở chung quanh. Thật sao? Vậy sẽ cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của ta. Sở Dương lại mỉm cười, chẳng những không lùi mà còn tiến lên. Hắn lắc hai tay một cái, lực lượng ẩn nấp trong cơ thể lập tức tràn ra mãnh liệt khiến không gian chung quanh cấp tốc vặn mèo, đá vụn dưới chân cũng vô thanh vô tức trở thành bụi đất. Lực lượng của hắn lần đầu bộc phát. Chương 156, nên chiến. Ở trong thế giới đại đường song long, dưới sự trợ giúp của Tôn Đạo Trưởng, Sở Dương tìm hiểu ra ngũ đế kinh, mở ra 360 khiếu huyệt quanh người. Thậm chí cả năm khiếu huyệt cuối cùng cũng đã minh ngộ. Chỉ không biết có phải bị thế giới đó áp chế hay là do nguyên nhân khác mà năm khiếu huyệt cuối cùng một mực không thể mở thành công. Sau khi trở lại chủ thế giới, Sở Dương trải qua biết bao nhiêu chuyện, cẩn thận đủ mưu mới dần hiển lộ toàn bộ thực lực của bản thân chứ không đột ngột, leo lên hạng nhất tiềm long bảng. Về phần thực lực chân chính của hắn thì không ai biết được. Bây giờ hắn đụng phải đám cường giả như Bắc Minh Thương Hải thì chiến ý bị kích phát. Nhiệt huyết sôi trào khiến cho 360 khiếu huyệt trong cơ thể hắn chấn động cùng lúc, tựa như chu thiên tinh đấu, tạo thành một trận đồ vô song, hình thành thần thể tuyệt thế. Sở Dương đấm ra một quyền khiến không khí nổ tung, vạn lôi nổ vang chấn vỡ đao quang, đánh gãy cổ tay đối phương khiến trường đao bay ra. Hắn không đợi cho Bắc Minh Thương Hải đang chấn kinh lui lại mà tung tiếp ra một quyền nữa. Trong một phần ngàn giây, một đoàn hắc quang nổ tung trước ngực Bắc Minh Tinh Hải, bảo vệ hắn. Ầm. Ầm. Nắm đấm rơi xuống, hắc quang run rẩy dữ dội nhưng không nát. Bắc Minh Thương Hải sợ hãi thốt lên, tại sao lực lượng của ngươi có thể mạnh như thế? Sở Dương khẽ hít mắt, hung quang song sánh, nói, không có lực lượng như thế ta ha có thể xếp hạng nhất tiềm long bảng. Ha có thoải mái giết các ngươi ở chỗ này. Bạch Đế Quyền. Sở Dương hét to một tiếng, thi triển Bạch Đế quyền chủ sát phạt là một trong năm loại quyền pháp của Ngũ Đế kinh bằng một loại tư thái siêu nhiên giáng lâm thế gian. Quyền pháp bây giờ đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần Ngũ Đế quyền thừa ban đầu. Song quyền luân động, nhanh như thiểm điện. Trong một chớp mắt chính là 10 quyền, cứng rắn đánh nổ hắc quang bên ngoài người Bắc Minh Thương Hải. Không có khả năng. Thừa dịp này, Bắc Minh Thương Hải gấp rút lùi lại hơn 300 mét, không biết đã đụng gãy bao nhiêu cây cổ thụ nhưng vẫn không thoát khỏi Sở Dương. Khi nhìn thấy phòng ngự của mình bị đối phương đánh phá, hắn triệt để sợ hãi. Đây chính là phòng ngự tông sư cường đại nhất mà ta có thể thúc giục mà. Bắc Minh Thương Hải kêu thảm một tiếng, bị đánh thành mưa máu. Không đạt được cấp linh khí thì sao phòng ngự được ta? Sở Dương hừ lạnh một tiếng, vơ vét một phen rồi xoay người rời đi. Giao chiến mặc dù ngắn nhưng lực lượng bộc phát lại mạnh, hấp dẫn không ít đại tông sư đến đây. Với chiến lược hiện tại của ta, nếu như đụng phải cường giả trên đằng long bảng sau top 50 thì hẳn có thể hoành sát, về phần top 50 trở đi thì chỉ sợ không được. Đặc biệt là top 10, có thắng hay không cũng là ẩn số. Nếu như mở ra năm khiếu huyệt cuối cùng thì ta năm chắc có thể ở cảnh giới tông sư ngạo thị cường giả đại tông sư. Tuy nhiên hiện tại chưa phải lúc mở ra, như thế. Sở Dương vừa đi vừa suy nghĩ. Là ngươi, đại tông sư của Vô Sinh Kiếm Tông. Sở Dương trấn áp khí cơ bản thân, đi lòng vòng trong sơn mạch tựa như ưu linh, rốt cục hắn cũng tìm được mục tiêu, đoán được lai lịch đối phương nhờ kiếm ý toát ra trên người. Thanh niên cường giả của Vô Sinh Kiếm Tông sau khi thấy Sở Dương thì cười lạnh, nói, Sở Dương, ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta, quả thật khiến ta ngạc nhiên đó. Nhớ kỹ, ta tên Liễu Sinh. Sở Dương cười cười nói, ngạc nhiên hả? Ngươi đến vì gì? Khô Mộc Tâm Kinh hay là báo thủ? Liêu Sinh dứt khoát trả lời, báo thủ. Sở Dương hiếu kỳ hỏi, ta giết đệ đệ hay cà cà của ngươi? Liêu Sinh lắc đầu nói, ta không có thân nhân, nhưng ngươi lại giết không ít đệ tử trong tông ta, mấy vị trưởng lão cũng bởi vì ngươi mà chết, bởi vậy Vô Sinh Kiếm Tông ta đã thầm hạ sát lệnh với ngươi, ban thưởng phong phú nên ta tự nhiên phải tranh đoạt một phen. Sở Dương thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta rất nhiều nhưng đều đã chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Các ngươi tại sao không rút kinh nghiệm nhỉ? Biết rõ có rất nhiều người đuổi theo ta, người chết càng nhiều nhưng sao cứ muốn đuổi theo? Là vì ta chỉ có một mình. Ha ha ha. Liêu Sinh cười to, kiếm ý cũng hiển hiện trên đỉnh đầu của hắn, kiếm ý diệt sắt thuần túy có thể chém chết hết thể sinh cơ. Hắn nói, cường giả thiên tài cũng phân chia rất nhiều, như cảnh giới tông sư, mở 81 khiếu huyệt thì gọi là nhất lưu thiên tài, mở 108 khiếu huyệt thì gọi là tuyệt đỉnh thiên tài. Mở 180 khiếu huyệt thì gọi là tuyệt thế thiên tài, mở 240 khiếu huyệt thì là cái thế thiên tài. Đại tông sư cũng phân chia đủ loại khác nhau, ta mặc dù không đạt được đến mức độ tuyệt thế thiên tài nhưng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, càng là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh, vậy nên giết một tiểu gia hỏa hạng nhất tiềm long bảng như ngươi há không dễ như trở bàn tay hay sao? Liêu Sinh hết sức tự tin. Sở Dương lặng lặng nghe, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, mới lúc nãy ta giết Bắc Minh Thương Hải của Thiên Ma Tông. Liêu Sinh trừng mắt. Lập tức lui hai bước, không thể tin nổi nói, ngươi giết Bắc Minh Thương Hải. Sao có thể thế được? Sở Dương dậm chân tiến lên phía trước, nói, ngươi mạnh hay yếu hơn hắn? Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể giết được hắn. Liêu Sinh biến hóa sắc mặt liên tục, sau cùng hừ lạnh một tiếng, chém xuống một kiếm, ta có kiếm trong tay thì há sợ người trong thiên hạ. Kiếm xuống mất sinh cơ, kiếm ra diện nhân gian. Giết. Kiếm ý thuần ý ngưng luyện đến cực hạn nhưng lại bị một quyền đánh nát. Quyền thứ hai. Sở Dương đánh nổ Liêu Sinh. Các ngươi đều tưởng ta là tông sư mở ra 240 khiếu huyệt nhưng sao biết được, thực chất ta đã mở ra tới 360 khiếu, hơn nữa chúng còn hợp thành một thể hình thành tinh thần đạo thể thì há chỉ mạnh hơn một chút. Cuồng vọng thì phải trả giá đắt. Các ngươi như thế, ta thì cũng phải lấy đó làm gương. Sở Dương suy nghĩ sâu xa, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đại tông sư đến đây trên cơ bản đều là cường giả của Thiên Ma Tông, Kim Quang Tự, Vô Sinh Kiếm Tông và Bách Hoa Cốc. Nhưng họ đều là người không được xếp trên đằng long bảng, từng người bị Sở Dương tiêu diệt, hắn tiếp tục giết liên tiếp 18 người. Thật nhiều khí tức cường đại. Sở Dương xâm nhập tới chỗ sâu trong Huyền Vũ Sơn Mạch, đứng ở trên đỉnh ngọn núi, quay đầu ngó nhìn, ánh mắt ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc trước này chưa từng có. Hắn cảm ứng được rất nhiều khí tức siêu việt đại tông sư. Cường đại đến đáng sợ, tựa như thiên uy. Sở Vân Phi đã từng nói, trong thành là thiên hạ của Hoàng Triều còn ngoài thành là nơi tông phái tung hành. Bây giờ xem ra lời này tuyệt không giả. Sở Dương xoay người lại, nhìn sang sơn cốc cách đó không xa, lộ ra ý cười tàn khốc. Cường giả nguyên thần sao? Thử một lần phong mang cũng không phải không được, xem thử rốt cục các ngươi lợi hại đến cỡ nào. Sở Dương thầm quyết tâm. Lần trước, hắn đối mặt với cường giả nguyên thần thì không thể chống đỡ được một chút nào, còn lần này thì hắn chuẩn bị đầy đủ nên muốn sống thử. hắn cũng hiểu đủ nhiều về cường giả nguyên thần. Cảnh giới này lại chia thành 3 bước. Nguyên thần bước 1 gọi là ngưng thần cảnh, bước 2 là hóa thần cảnh, bước 3 gọi là chân thần cảnh. Kém một bước thì khác biệt như ngày và đêm. Từ chỗ Sở Vân Phi, Thủy Thanh Linh và Vương Lão mà hắn hiểu được, cường giả nguyên thần bước 2 hóa thần cảnh có thể dễ dàng chụp chết bước 1 ngưng thần cảnh. Nguyên thần tam cảnh, một bước nhất trọng thiên. Sở Dương đứng chắp tay, đối diện hướng nam. Gió núi vù vù, tóc dài phất phới. Sở Dương đứng một mình ở đó, ánh mắt bình thản, không khốc liệt, không uy nghiêm, cũng không nhã nhặn, không có gì đặc biệt, tựa như đang chờ một hồi gặp mặt bình thường mà thôi. Khí tức càng ngày càng gần. Có thể thấy nơi xa có hung thú đang không ngừng chạy ra chung quanh, đây là nguy hiểm của bọn họ cảm ứng, tránh né tai nạn. Sở Dương thấy trong đó có một con đại điểu, dương cánh có thể đạt tới 10 trượng, che khuất bầu trời, hai cánh phẩy động có thể thổi đứt cổ mục. Con đại điểu như này có thể dễ dàng xé xác đại tông sư, nhưng nó cũng bỏ trốn mất dạng, tránh né nơi xa. Siêu phàm thoát tục, thần uy như ngục. Sở Dương trong lòng chợt có cảm giác. Rốt cục, phía trước xuất hiện từng đạo bóng người, khoảng hơn 10 người. Mỗi người tuổi chỉ đôi mươi, trẻ tuổi quá mức nhưng lại hăng hái, khí huyệt như rồng. Trên mặt mỗi người đều mang ánh sáng tự tin, có loại khí khái ngoài ta còn ai. Đều là nhân vật tuyệt thế trên Tiềm Long bảng nhỉ. Sở Dương mỉm cười, chẳng biết tại sao hắn lại có chút chờ mong. Ánh mắt chiếu tới, hắn thấy được Thủy Thanh Thinh đang thản nhiên nhìn hắn, con ngươi khinh linh ẩn thoáng ánh lên vẻ phức tạp, không nói rõ được mà cũng không tả rõ được. Hắn cũng thấy Hoa Thiền Ngữ, ánh mắt của nàng càng thêm phức tạp, không nói nên lời là tư vị gì. Hắn cũng thấy được Tuệ Nhân, thấy được Tử Linh Lung. Về phần bọn người còn lại thì đều vô cùng lạ lẫm. Chương 157, Quân Lạc Vũ. Một nhóm 30-40 người, từng người là long phượng trong loài người, khí vũ bất phàm, ý chí chiến đấu sục sôi, tự tin ngập trời. Sở Dương nhìn bọn hắn một chút chứ không quá để ý, ánh mắt của hắn khẽ đảo qua ngọn núi xa xa, nhìn qua rừng cây rậm rạp, lướt qua mây trắng trên trời, lấy lại bình tĩnh. Bọn hắn đã đi tới phụ cận, lúc này một thanh niên đi lên phía trước. Ngạo nghệ nói, ngươi chính là Sở Dương. Hạng nhất Tiềm Long bảng. Sở Dương nở nụ cười rất ôn hòa, nói, đúng là ta, còn ngươi? Là ai? Ta là Sử Đức Khoái đến từ Bảo Thể Tông ở Thanh Mộc Châu phía Đông Nam, hiện đang xếp hạng 72 trên Tiềm Long bảng. Sử Đức Khoái đi lên phía trước, mỗi bước hạ xuống đều có cảm giác như đất rung núi chuyển. Sở Dương gật đầu nói, Bảo Thể Tông à, có nghe qua, chính là nhất lưu tông phái đương thời. Ngươi muốn gì? Đánh với ngươi một trận. Xem thử ngươi có tư cách xếp hạng nhất Tiềm Long bảng hay không. Sử Đức Khoái ánh mắt ngưng tụ, tỏ ý khiêu khích. Sở Dương bình tĩnh nói, đánh với ta một trận. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, phàm là đánh với ta một trận thì chính là chém giết sinh tử, không chết không thôi. Sử Đức Khoái lập tức gật đầu, nói, liều mạng tranh đấu. Không, không, giữa chúng ta chỉ là khiêu chiến công bằng. Sở Dương cười, chỉ người sau lưng hắn, nói, khiêu chiến công bằng. Các ngươi nhiều ngươi như vậy đánh với ta một trận công bằng. Các ngươi bại thì không sao, ta bại thì sao đây? Tất nhiên bỏ mình nơi đây. Đã như vậy, muốn đánh với ta tất phải liều mạng tranh đấu, giết một người thì không lỗ, giết hai người thì lợi một người. Hắn nói xong thì những thanh niên tuấn kiệt phía đối diện hơi bạo động rồi bình tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng không ngu ngốc nên hiểu rõ tình cảnh của Sở Dương, có thể nói là hữu tử vô sinh. Bọn hắn đến chẳng qua là muốn kiếm tiện nghi mà thôi. Khiêu chiến hạng nhất Tiềm Long bảng thì dù thắng hay bại cũng có chuyện để nói, lại được thanh danh, đây mới là mục đích của bọn hắn. Liều mạng tranh đấu, chiến hay không chiến. Sở Dương cao giọng gào to, thanh âm ù ù truyền khắp bát phương, mang theo ý vị thảm liệt một đi không trở lại, thấy chết không sờn. Chiến. Sử Đức Khoái tiến thoái lưỡng nan nhưng cũng có chỗ bốc đồng, hắn cắn răng một cái, gật đầu tiến lên, vậy thì tới đi. Sở Dương ánh mắt thương hại nói, cho ngươi cơ hội sán lạn cuối cùng trên đời này, ra tay đi. Muốn chết. Sử Đức Khoái giận dữ, thân thể chấn động, quanh thân bước lên từng tầng bảo quang, cả người lên cao 5 tấc tựa như kim cương đúc bằng đồng. Đây là bảo thể thuật của Bảo Thể Tông, pháp môn luyện thể tuyệt thế đương thời, không yếu hơn Long Tượng Chấn Thiên Công của Bá Thể Tông. Một bước đạp nát nham thạch, một quyền đánh nước sân phong. Bọn người Thủy Thanh Linh, Hoa Thiền Ngữ, Hoa Vân Hạc, Tiểu Như Lai nhìn không chớp mắt, muốn thông qua một trận chiến này để có thể ước định được thực lực chân thật của Sở Dương. Chính ngay cả nơi xa cũng có những ánh mắt liếc tới. Bảo thể thuật. Ta cũng biết. Sở Dương tỏa ra kim quang trên người, thân thể lên cao đôi chút, cũng tung ra một quyển tương tự không khác chút nào. Hoa hổ bất thành phản loại quyển, nếu như ngươi dùng công pháp khác thì ta còn kiêng kỵ đôi chút, bây giờ lại dùng thuật tông ta tới đối phó ta. Hắc hắc, không biết tự lượng sức mình, Sở Dương, hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi thành tiểu uy danh của ta. Thanh ngữ, vẽ hổ không thành lại thành chó. Câu này liên quan đến lời khuyên răn của Mã Viện, đối với các cháu của mình. Ông khuyên đừng cố gắng bắt chước nhân vật anh hùng lừng danh thời đó là Đỗ Bảo, có thể không thành anh hùng như Bảo, mà thành kẻ bỏ đi. Nắm đấm của Sử Đức Khoái trong nháy mắt run rẩy 36 lần, đây là lực lượng điệp ra 36 tầng. Sở Dương cũng giống ý như thế. Hai quyền chạm nhau phát ra bạo hưởng. Ẩm. Sử Đức Khoái kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay bị hoành thành dạng bánh quai trèo, máu tươi chảy xiết, hắn không kịp lui chạy thì một quyền khác của Sở Dương đã đến chỗ thai hắn. Dừng tay cho ta. Trên không trung truyền đến tiếng gào to, ngay sau đó là một cỗ khí cơ vô pháp vô thiên giáng xuống, nhưng chưa kịp xuống tới nơi thì đã bị cản lại. Bút. Tiếp theo trong nháy mắt, đầu của Sử Đức Khoái tựa như quả dưa hấu nổ tung, chết đến không thể chết lại. Kế tiếp, Sở Dương lui lại chỗ cũ, đạm mạc quát. Trang diện trong lúc nhất thời vì đó yên tĩnh. Những cường giả này trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Quyền thứ nhất đánh gãy cánh tay của Sử Đức Khoái, quyền thứ hai thì hoành sát. Nhưng điều khiến bọn hắn cảm thấy quỷ dị là không ngờ không cảm nhận được toàn bộ thực lực của Sở Dương. Tuy nhiên lúc này bọn hắn lại nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên đó đang có hai người giằng co. Quân Lạc Vũ, người muốn ngăn ta. Trong đám mây trắng, một vị cường giả trung niên tức sủi bọt mép đang quát lớn từng tiếng, nhấc lên khí lãng quần quận như nước thủy triều mà lại chấn mây trắng cách đó không xa không tiêu tan. Quân Lạc Vũ áo trắng như tuyết, lẳng lặng đứng trong hư không. Hắn tay trái cầm một cuốn sách. Dù là nói chuyện nhưng ánh mắt không hề rời đi. Ở bên hông hắn dắt một thanh trường kiếm bình thường đến không thể bình thường hơn. Thoạt nhìn thì như một thư sinh nho nhã yếu đuối. Kia là hạt giống tông ta bồi dưỡng, bị hắn giết ta ha có thể mặc kệ. Người trung niên nổi trận lôi đình nhưng không dám vượt qua giới hạn. Một trận chiến công bằng, không được lấy lớn hiếp nhỏ, dưới nguyên thần thì có thể tùy ý. Quân Lạc Vũ y nguyên nhìn chằm chằm cuốn sách mà không hề ngẩng đầu, vừa nói chuyện vừa khoát tay áo, lăng không ngồi xếp bằng xuống. Say sưa thưởng thức điều thú vị trong sách, tựa hồ tất cả những chuyện khác đều như mây như gió không thể lay động tâm ta. Người trung niên run rẩy, có đôi lần muốn buộc phát nhưng rốt cục cũng nhịn được. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về nơi xa, bờ môi bắt đầu nhúc nhích. Không trung bình tĩnh. Bên dưới lại phi thường náo nhiệt. Quân Lạc Vũ. Lại là hắn. Thủy Thanh Linh cảm thấy kinh hãi. Thị nữ Tiểu Hồng khó hiểu nói, hắn rốt cục là ai. Không ngờ lại khiến cho trưởng lão của Bảo Thể Tông cũng phải tránh lui. Thủy Thanh Linh giải thích, Quân Lạc Vũ từng xếp hạng thứ 3 của cả hai bảng, trở thành truyền kỳ, một bước bước vào cảnh giới nguyên thần liền tiếu ngạo đồng cấp. Hắn là đệ tử Nho Gia, ý chí thiên hạ, một thân hạo nhiên chính khí hào hùng đến cả cường giả Thiên Ma Tông nguyên thần bước 2 cũng chưa chắc đã là đối thủ, cường đại đến đáng sợ. Thị nữ Tiểu Hồng kinh ngạc nói như thế thì ta nhớ ra rồi, hạng 3 Tiềm Long bảng, hạng 3 Đằng Long bảng, từ xưa đến nay có thể có bao nhiêu người. Nói thành truyền kỳ thật không giả. Nhưng cách vị kia tựa hồ còn kém chút. Thủy Thanh Linh mím môi nói, ngươi muốn nói tới đại hoàng tử mà cũng là đại thái tử Sở Đông Hải à? Hạng nhất Tiềm Long bảng, hạng nhất Đằng Long bảng, 5 năm trước thì biến mất khỏi Đằng Long bảng, hiển nhiên đã bước vào cảnh giới nguyên thần. Hắn càng là một truyền kỳ, siêu việt truyền kỳ của Quân Lạc Vũ. Thủy Thanh Linh lẩm bẩm, nhìn phía Sở Dương. Sở Dương lỗ tai khẽ động, trong lòng kinh hãi. Quân Lạc Vũ xếp hạng 3 cả hai bảng tuyệt đối là một nhân vật cái thế vô song. Nói là truyền kỳ cũng không đủ, nhưng không ngờ vị đại thái tử thần bí kia lại xếp hạng nhất cả hai bảng, chuyện này dọa người tới mức nào. Hạng nhất cả hai bảng, trọng lượng nặng trĩu bực này khiến hắn cảm thấy áp lực. Sở Đông Hải, hạng nhất hai bảng, không biết ngươi rốt cục là người thế nào. Sở Dương xoay chuyển tâm tư, vừa nhìn về phía không trung, miệng hé môi cười. Hắn đã sớm ngờ tới, có ít người tuyệt sẽ không dễ dàng nhìn xem hắn chết. Đặc biệt là lúc Vương Lão xuất ra mấy loại linh vật, hắn liền càng thêm xác định. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không chút do dự rời khỏi Thịnh Kinh. Chỉ cần ngăn trở đại năng nguyên thần cho ta thì ta há sợ cường giả trong thiên hạ. Sở Dương thầm dâng lên ngạo khí. Kế tiếp, là ai? Hắn nhìn bát phương, khinh thường thiên địa. Sở Dương quát lên lần nữa. Một thanh niên mặc áo đen không quen nhìn Sở Dương cao ngạo, bất mãn nói, hay cho Sở Dương, vậy mà không coi chúng ta ra gì, thật ghê tởm. Hoa Vân Hạc cười nhạt một cái nói, Liêu Độc, không bằng ngươi đi thử xem. Thủ đoạn đặc thù của ngươi không chừng có thể đối phó hắn. Đi thì đi, không phải chỉ là một Sở Dương thôi sao? Liêu Độc hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền đi lên phía trước, dừng ở trước hơn 10 mét, y phục màu đen trên người hắn không gió tự lay. Sở Dương lạnh giọng nói, xưng tên ta không giết quỷ vô danh. Liêu Độc giận dữ nói, cuồng vọng. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Liêu Độc đệ tử Vạn Độc Tông xếp hạng 69 trên Tiềm Long bảng. Còn không ngã xuống cho ta, chờ đến khi nào? Liêu Độc đống nhiên chỉ tay Sở Dương, sống chết gào to. Chương 158, Lão Phật.

Còn ai tới nữa? Đều đi ra đi. Xem thử Quân Lạc Vũ ta có thể chém chết tất cả các ngươi hay không. Quân Lạc Vũ nói xong, kiếm quang đột nhiên tăng vọt tựa như đã nứt ra mênh mông, chém vỡ sao trời, lại một kiếm chém giết hai vị đại năng. Hơn 10 vị cường giả đến tận đây chỉ còn lại hai vị sống sót. A-di-đà Phật. Phật hiệu vang lên, kim quang hiện ra. Toàn bộ bầu trời phủ thành kim sắc. Một bạch y hòa thượng chậm rãi từ tây nam đi đến, mỗi khi bước một bước chân xuống, dưới lòng bàn chân lập tức hiện ra một đóa kim để nâng lên. Quân Lạc Vũ, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Hòa thượng này trông hết sức trẻ tuổi, trên mặt mỉm cười hết sức tự tin, không có ý từ bi mà là bá khí mãnh liệt vô tận. Thiện duyên, ngươi cũng tới. Quân Lạc Vũ ngoài ý muốn nói. Vì tìm cơ hội giao thủ cùng ngươi mà ta một mực chờ ở đây cho tới bây giờ. Thiện duyên đứng vững trong hư không, dưới chân xuất hiện một đóa kim liên to chừng một trượng, hắn chậm rãi ngồi xuống, lập tức dáng vẻ trang nghiêm. Năm xưa, ta xếp hạng 2 tiềm long bảng còn ngươi hạng 3, ta hơn ngươi một bậc, về sau ngươi hạng 3 đẳng long bảng còn ta hạng 4, ngươi hơn ta một bậc. Lúc ấy ta muốn đánh một trận cùng ngươi để phân trên dưới, luận mạnh yếu, nhưng thật đáng tiếc lại luôn bỏ qua cơ hội cho tới hôm nay. Ta không thích tranh đấu, tránh được thì tránh, nhưng hôm nay xem ra khó tránh khỏi. Quân Lạc Vũ ngưng trọng nói, đấu lần này cũng không phải sinh tử đấu, không bằng trước hết để cho hai vị tiểu huynh đệ kia rời đi được không? Khi đó ta cũng không phải bận tâm gì nữa, có thể toàn lực chiến đấu một trận cùng ngươi. Thiện Duyên trầm mặc chốc lát, nói, ta muốn đấu một trận đỉnh phong cùng ngươi, nhưng đáng tiếc, ta không quản được người khác. Quân Lạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Sở Dương nói, chỉ sợ ta không bảo vệ được ngươi. Sở Dương lạnh nhạt nói, không sao, chẳng qua chỉ là một ma đầu ngưng thần cảnh mà thôi. Rất tốt. Quân Lạc Vũ cười nói, ngươi ta nếu không chết, ta ngươi kết giao bằng hữu. Hắn chưa nói hết thì kiếm quang lại đột nhiên dâng lên, chém giết hai vị cường giả ngưng thần cảnh đã thối lui ra xa. Thiện Duyên ngồi xếp bằng trong hư không, không chút động đậy. Chương 162, chém giết. Trên không trung, Quân Lạc Vũ và Thiện Duyên giằng co. Hai người này đều là thiên tài trong thiên tài, tuyệt thế trong tuyệt thế, đều là rồng trong loài người, hiện tại lại là đại năng tiếu ngạo cùng thế hệ, rốt cục mở ra một trận đại chiến. Sở Dương đã không còn quan tâm trận chiến bên trên. Hắn khẽ vây tay, bốn ngọn phi đao xoẹt qua một đường vòng cung rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, thu vào trong nạp hư giới. Sở Dương thở dài nói, ngươi đường đường là cường giả nguyên thần cảnh mà thật muốn ra tay với ta. Ngô Nguyên cười mỉa mai, vừa bước tới trước vừa nói, ngươi mới nói ta là ma đầu mà, đã là ma đầu thì giảng gì công bằng công chính. Sở Dương vừa lui vừa hỏi lại, ta thật không rõ, ngươi đường đường là đại năng nguyên thần thì tại sao lại hộ đạo cho một tiểu bối tông sư? Thiên tư của huyết không không tệ nhưng chưa chắc đã thành tiểu nguyên thần mà. Ngô Nguyên nhún nhún vai nói, ai bảo hắn có một lão tổ tông tốt kia chứ? Hạng nhất tiềm long bảng nếu đổi là người khác thì đã sớm có đại năng trong tông đi theo bảo hộ rồi, nhưng ngươi thì sao? Dù là vang danh thiên hạ nhưng cũng chỉ là sâu kiến có thể giết chết dễ dàng trong mắt nhiều người mà thôi. Cũng bởi ngươi không có bối cảnh, không có thế lực, lẻ loi một mình mới lưu lạc đến cục diện hiện tại, quả thật đáng buồn. Sở Dương bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc, bởi thế nên ta muốn trở thành đại năng tuyệt thế, muốn ở trên đỉnh cao nhất, để cho hậu đại của ta không đến mức không nơi nương tựa như ta. Ngô Nguyên nói, lý tưởng rất tốt, nhưng đáng tiếc ngươi không có bất cứ cơ hội nào nữa. Hắn nói xong thì giơ tay lên, lập tức một cỗ trọng áp như thần sơn giáng lâm chung quanh. Sở Dương đã thối lui đến tận sâu trong sân cốc, mặt không đổi sắc hỏi thăm, cường giả nguyên thần rốt cục mạnh ở chỗ nào. Ngô Nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận cảm ứng chung quanh nhưng không phát hiện ra gì, lúc này mới nói, nói cho ngươi biết cũng không sao, cường giả nguyên thần có thể câu thông thiên địa, trưởng khống nguyên khí chỉ trong một ý niệm, trấn áp thập phương, áp chế tất cả cường giả dưới nguyên thần. Dưới nguyên thần đều là phàm tục, trên nguyên thần mới là siêu thoát. Hắn nói xong thì thần sắc lạnh lẽo, lập tức muốn động thủ. Sở Dương vội vàng khoát tay nói, chậm đã. Ngô Nguyên hơi dừng một chút, nói, ngươi muốn thúc thủ chịu trói. Không, không, không, ta chỉ rất hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nói như thế thì ta sẽ để ngươi bắt. Sở Dương lộ ra vẻ tò mò khiến cho thần sắc Ngô Nguyên hơi biến hóa, hắn đột nhiên quát lên, chính lúc này. Tâm niệm lực tuôn ra mãnh liệt, hóa thành nước sông dậy sóng. Trong nháy mắt tràn vào trong tâm linh của Ngô Nguyên khiến cho thân hình vị cường giả nguyên thần này run lên mãnh liệt, sắc mặt trắng bệnh tựa như không thể tiếp nhận nổi áp lực trong lòng, ý chí muốn đổ nát, tâm thần bị nghiền. Vút. Cũng trong nháy mắt đó, năm ngọn phi đao lăng không bay ra, trong phút chốc đã đến phụ cận khiến cho Ngô Nguyên đang biến sắc không thể khống chế thân thể lộ ra vẻ sợ hãi. Phúc. Phúc. Mắt thấy Ngô Nguyên chuẩn bị chết đi thì đột nhiên từ trên người đối phương toát ra một đoàn hắc quang tạo thành tầng sáng phòng ngự ngăn trở phi đao ở bên ngoài không thể tiến thêm. Chết tiệt, lại có linh khí tự chủ kích phát phòng ngự. Sở Dương biến sắc, ngón tay búng một cái khiến cho một hạt châu đen nhánh bay ra, tới phía trước hai mắt Ngô Nguyên đang sắp thoát khỏi tâm linh chấn áp, khiếp cho vị cường giả này lập tức hoảng hốt lại. Phá ma tiễn, đi. Hắn rốt cục tế ra một món cấm khí khác đổi ở chỗ tiền đa đa ra, đây cũng là một mũi tên đen nhánh nhưng có thuộc tính phá ma chu tà, nó bắn thủng một lỗ nhỏ trên hắc quang ở quanh người Ngô Nguyên, nhưng cũng không thể tiến sâu thêm được. Thất tinh kiếm trận, ra. Sở Dương điên cuồng gào to một tiếng, bảy thanh trường kiếm sớm đã chôn dưới lòng đất trong sơn cốc phá không bay ra, bố thành kiếm trận vây khốn Ngô Nguyên vào giữa. Đây mới là hậu chiêu của hắn. Từ sau khi đạt được bảy thanh kiếm này, hắn liền dốc hết sức lực để tế luyện xong, miễn cưỡng có thể khống chế chúng. Thất tinh tụ hội, kiếm trận rào sát. Ở trong đại đường, hắn tìm hiểu được vạn hóa quy nhất trận quyết, hiểu một pháp thì thông vạn pháp, thất tinh kiếm trận cũng đúng lúc bao quát ở bên trong nên lúc này mới tạo thành át chủ bài lớn nhất của hắn. Bảy kiếm thành trận, Sở Dương chấn động cả người, khiếu huyệt trong cơ thể cũng chấn động theo, ngũ đế chân khí mãnh liệt tuôn ra, chạy vào trong kiếm trận khiến cho uy năng của thất tinh kiếm trận được phóng đại, hình thành cấm vực. Giết! Sở Dương gào to một tiếng, quyết tuyệt không về. Kiếm khí xoay tròn mang theo khí tức hủy diệt xé rách hết thảy, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng màn sáng màu đen quanh người Ngô Nguyên. Lúc này Ngô Nguyên đảo mắt, thần quang trong cơ thể bộc phát ra muốn ngăn cản kiếm khí rào sát đến. Sở Dương co rụt con ngươi lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên quát lên, tâm linh hóa kiếm, chém. Tâm linh lực đống nhiên hội tụ cùng một chỗ hóa thành một thanh trường kiếm vô hình rơi vào trong tâm thần Ngô Nguyên khiến cho đối phương run lên, mặc dù không có tổn thương thực chất nhưng lại khiến cho đối phương mê mang, rối loạn tâm thần, trong lúc nhất thời mất đi tính tự chủ. Phúc! Phúc! Từng đạo kiếm khí hạ xuống, chui vào trong cơ thể Ngô Nguyên, xoắn nát nội tạng, chém giết nguyên thần, trong nháy mắt ngắn ngủi mà bên trong có thể Ngô Nguyên đã trở nên vô cùng hỗn loạn. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T ngươi, ngươi vậy mà. Lúc này đây, Ngô Nguyên khôi phục thanh tỉnh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Dương, nói ra mấy chữ thì mất đi khí tức. Dù chết nhưng hắn cũng không rõ tại sao đối phương chỉ là sâu kiến tông sư lại có thể chém giết được hắn. Chết biệt khuất. Chết không có chút giá trị. Hào huyền. Sở Dương phun ra một ngụm khí trọc thật dài, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn như đơn giản giết chết đối phương nhưng hắn lại phải thi triển ra hết tất cả các thủ đoạn. Hơn nữa còn là trong tình huống đối phương khinh thường mới có thể chém giết được. Tâm linh lực chỉ có thể quấy nhiễu cường giả nguyên thần chứ khó có thể hình thành áp chế tuyệt đối được, cộng thêm thời gian ngắn ngủi nên tâm linh lực của ta không đủ mạnh, lại tìm hiểu quá mức khó khăn. Sau này nhất định phải dành thật nhiều thời gian nghiên cứu chuyện này, còn nhiều tiềm năng để khai thác. Sở Dương trong nháy mắt xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Nếu như không có tu vi khô một tâm kinh tầng 5 thì hôm nay căn bản không có khả năng chém giết được Ngô Nguyên. Dưới tình huống ra tay bất ngờ, hình thành tâm linh áp chế khiến cho Ngô Nguyên bị tâm linh trường khống, lúc đó mới đánh ra liên tiếp những đạo công kích. Nếu như không có thất tinh kiếm trận thì chỉ sợ vẫn không thể giết nổi đối phương. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Sở Dương thở dài một tiếng, thời hắc giới chỉ trên tay Ngô Nguyên xuống, quay đầu bước đi. Hắn đi hết sức dứt khoát, thậm chí ngự kiếm mà đi, trong chốc lát đã biến mất trong không trung mênh mông, không thấy bóng dáng. Trên không trung, Quân Lạc Vũ và Thiện Duyên sau nhiều lần đụng chạm mà vẫn không ai làm gì được ai. Hai người đang muốn tiếp tục chém giết thì lại phát hiện ra tình huống bên dưới, cả hai cùng trầm mặc. Hắn lại giết được Ngô Nguyên. Thiện Duyên ngữ khí kinh nghi bất định. Thật khó tin. Quân Lạc Vũ sợ hãi thán phục. Dù cho đánh lén nhưng tu vi tông sư hẳn không thể giết được Ngô Nguyên mới phải. Sao hắn làm được? Thiện Duyên lộ ra vẻ không hiểu. Chỉ cần thắng thôi là tốt rồi. Quân Lạc Vũ khôi phục lại bình tĩnh, nở nụ cười, Sở Dương rời đi khiến hắn không còn lo lắng gì nữa, khí thế nhờ đó mà dâng lên một đoạn. Thiện Duyên hít sâu một hơi, nói, ta đã biết. Chỉ có một khả năng là hắn đã tu luyện thành công khô một tâm kinh, không những thế còn ngộ ra rất sâu cho nên mới có thể trấn áp tâm linh của Ngô Nguyên, như thế khiến hắn ở trong trạng thái không thể phản kháng nên bị giết. Khô một tâm kinh sao? Quân Lạc Vũ như có chút suy nghĩ. Nếu thật như thế thì quả là một đại phiền toái. Nhớ tới một chút ghi chép liên quan tới khô một tâm kinh của một số đệ tử, Thiện Duyên không nhịn được khỏe miệng co giật. Đại phiền? Vì sao lại nói như thế? Quân Lạc Vũ không hiểu. Sở Dương chẳng qua chỉ xếp hạng nhất trên tiềm long bảng mà thôi, tiềm lực mạnh hơn nữa thì bọn hắn cũng chẳng nhìn sang, bọn hắn chỉ quan tâm để mắt hỏi kỹ một số thứ mà thôi. Nghe đồn 4 tầng đầu của khô mục tâm kinh không có uy năng gì, chỉ khi đạt tới tầng thứ 5 mới có thể chân chân chính chính lột sắc thành thiên hạ đệ nhất kỳ thuật. Thiện Duyên cảm thán nói, kẻ ghét Phật không ngờ lại tu hành thành công khô mục tâm kinh, Phật tổ ơi, chẳng lẽ bên trong có thiên ý sao? Chương 163, kết quả cuối cùng. Thiện Duyên rất muốn cùng Quân Lạc Vũ toàn lực một trận chiến, chia trên dưới, luận sinh tử. Nhưng hắn lại rời đi, vội vã rời đi. Ngươi nếu thật là tu luyện thành khô mục tâm kinh, chỉ sợ sau này có phiền toái. Cảm ứng được Sở Dương gấp nhanh rời đi khí tức, Quân Lạc Vũ trầm thấp thở dài, tuần sát chung quanh, quét ngang thập phương, cũng không thấy, liền ngồi xếp bằng trong đám mây trắng, lần nữa đọc sách. Ngự kiếm phi tiên, đảo mắt mấy ngàn dặm mà đi. Mắt thấy là phải ra Huyền Vũ dãy núi, Sở Dương lại có chút dừng lại, ngừng lại, sau đó đảo ngược mà quay về, xét qua một đường vòng cung, rơi về phía một ngọn núi dưới chân. Phía sau là một cái sơn cốc. Ngươi vậy mà phát hiện ta. Một lát sau, một vị người thanh niên dậm chân mà đến, giống như xúc địa thành thốn, không có khí tức ba động. Ngươi hẳn là đến từ Trấn Sơn Vương Phủ A. Sở Dương ánh mắt bình tĩnh nói. Đúng vậy. Đang thất gật gật đầu, hắn bị Trấn Sơn Vương chỗ phái, một mực chưa từng xuất hiện, mà là giấu ở Huyền Vũ dãy núi lối đi ra, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, lại bị Sở Dương sớm phát hiện, đành phải đuổi đi theo. Ta một mực rất nghi hoặc, bằng vào ta chuẩn bị cho Trấn Sơn Vương đại lễ, hắn làm sao lại không xuất thủ. Nguyên lai đã đợi lấy. Sở Dương nói, ngươi là muốn giết ta, vẫn là phải cầm ta. Ngươi nếu để cho hô hấp dẫn Quân Lạc Vũ chú ý, ta liền giết ngươi, hô hấp ở giữa, cũng đã đủ rồi. Dâng lên cười nói, ngươi nếu là thành thật một chút, ngoan ngoan theo ta đi, có lẽ còn có thể bảo mệnh. Ta không rõ, ngươi thân là nguyên thần đại năng, vì sao muốn vì Trấn Sơn Vương bán mạng. Lấy năng lực của ngươi, liền làm một lần nữa thành lập một cái gia tộc, chí ít cũng có thể trở thành hào môn A. Làm gì phụ thuộc? Sở Dương khó hiểu nói. Thế gian sự tình, nào có tận người như ý? Đang thất hơi than thở nhẹ. Đúng vậy à, muốn đều tận người như ý, cái kia chính là thế gian đại đồng, thiên địa cũng liền trở về hỗn độn. Sở Dương có cảm giác nói. Thuyết pháp này rất tốt. Đang thất cười, là người, đều có thất tình lục dục, là người, đều thân sơ hữu biệt, lúc này mới hợp thành nhau nhau nhiều màu thế gian, có ngươi ta nam nhi tung hoành chi hào hùng. Nhìn ra, ngươi lòng có đẳng lòng chi không bị cản trở, chí có sơn xuyên chi hiểm tuấn. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Sở Dương thở dài không thôi. Đang thất trầm mặc. Nếu ngươi bị quản chế chân sơn vương, có thể nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Sở Dương cuối cùng cố gắng nói. Ha ha ha. Đang thất cười, ôn quyền nói, xong ngươi câu nói này, ta sẽ không để cho ngươi thụ bất kỳ ủy khuất gì. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng. Cái này đang thất, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không ác, chỉ là đều vì mình chủ, không thể làm gì. Nhưng đến nguyên thần cảnh. Ý chí cỡ nào kiên định, lại há có thể bị hắn dăm ba câu thuyết phục. Bá. Sở Dương quay người lại, vọt vào trong sân cốc. Đang thất bước chân khẽ động, lại bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, nơi này vậy mà cất giấu một đầu hữu ảnh báo, phiền toái. Ngươi đổi còn là không truy. Sở Dương quay người, lộ ra tiếu dung. Ngươi là vừa mới phát hiện nơi này ngủ say một đầu hữu ảnh báo. Vẫn là ngươi đã sớm biết. Nếu nói ngươi ở chỗ này thiết hạ bấy dập, cũng không khả năng. Dù sao ngươi thời gian có hạn, cũng không biết ta ở phía trước chặn đường ngươi. Đang thất phòng đoàn nói, huống chi, ngươi từ đâu tới lá gan, dám bố trí ở chỗ này cả bấy. Nếu là ưu ảnh báo đột nhiên tỉnh, chắc chắn ngươi ăn hết. Khả năng duy nhất liền là ngươi không biết từ chỗ nào biết được cái này một chỗ, lại chạy trốn vô vọng, liền ôm đồng quy vu tận tâm tư chạy tới nơi này à. Như là như thế này, ta không bằng hét lớn một tiếng, thông chi Quân Lạc Vũ đâu. Sở Dương trả lời, nếu là như thế, ngươi đã chết. Dâng lên nói, ngươi là người thông minh, tự nhiên biết bảo mệnh chi đạo, tại ngươi cho rằng, có lẽ, nơi này chính là một chút hy vọng sống a. Cùng ngươi thông minh như vậy người giao thủ, thật đúng là phiền phức. Sở Dương quay người đi đến bước đi, để lại một câu nói, tiếp xuống, liền nhìn ngươi truy không đuổi. Trong nháy mắt, hắn đã chạm vào sâu trong thung lũng. Thật là cao minh liễm tức chi thuật, nếu không phải ta phía trước chặn đường, chỉ sợ thật đúng là bắt không được hắn. Đang thất cười cười, dậm chân đi vào sơn cốc. Hắn đi không nhanh, trên thân cũng không có một chút uy thế. Sở Dương lộ ra tiếu dung, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát, đã đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất, ở phía trước bên dưới vách đá có một cái tĩnh mịch cửa hàng, không chút do dự hướng phía bên trong đánh một quyền. Cùng một thời gian, hắn thân thể nhất chuyển, đã đi tới cửa hàng bên trái 50 mét bên ngoài một khối nham thạch dưới, thân ảnh tạo nên gợn sóng, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, cũng không có chút nào khí tức lưu lại. Ầm ầm. Trong động, truyền đến bạo hưởng. Hống hống hống. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trong liền truyền ra một tiếng dọa người kêu sợ hãi, sơn phong đông nhiên một trận lay động, xông ra một đầu toàn thân đen nhánh, cao khoảng một trượng, gần dài bốn trượng ú ảnh báo. Vô tình đôi mắt, tản ra khát máu sát ý. Ánh mắt ngưng tụ, liền thấy đuổi theo đang thất. Không được. Đang thất sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này, hắn mới phát hiện triệt để đã mất đi Sở Dương khí tức, chỉ có không khí bên trong còn có chút lưu lại, nhưng lúc này, ú ảnh báo làm sao lại để ý. trong mắt của nó, chỉ có hắn Đang Thất. Tốt một cái Sở Dương, ta còn thực sự khinh thường ngươi. Đang Thất sát cơ nổi lên. Ầm ầm. U ảnh báo đã tấn công mà đến, nhanh như thiểm điện, giống như ưu linh. Đang Thất đang muốn nhanh lùi lại, lại thân hình trì trệ, trong mắt âm tình bất định, dãy rủa không thôi. Phốc. Song chảo rơi xuống, bảo quang dâng lên, đây là Đang Thất trên người tự chủ phòng ngự chi linh khí, nhưng mà ngăn không được U ảnh báo một chảo, xé nát bảo quang, ở trên người lưu lại mấy đạo thật dài lỗ hổng, cũng đập bay ra ngoài. A. Đang Thất thét dài, tức sủi bọt mép. Bàn tay lớn vồ một cái, xuất hiện một thanh ngầm kích lớn màu vàng nóng. Cái này đại kích 10 phần đặc biệt, hai bên không phải hướng bên trong con nguyệt nha nhận, mà là ở giữa ra bên ngoài đột xuất hơi bình lưỡi đao hình cung, tuyệt đối có lợi cho chém giết, chính giữa kích đầu như thương. Cái này đại kích là lực lượng cùng kỹ xảo dung hợp. Nhìn thấy cái này đại kích, U ảnh báo lại có chút e ngại. Giết. Đang Thất nghi ngờ liếc nhìn một chút chung quanh, không có bất kỳ phát hiện nào, liền chợt quát một tiếng, đại kích giơ lên, hung hăng đánh xuống. U ảnh báo lấy linh xảo lấy sưng, lại há có thể bị tùy tiện bị chém giết, liền lách mình tránh ra. Một người một báo giết cùng một chỗ. Nơi xa, Sở Dương đứng lặng lặng, nhìn xem một người một thú đại chiến. Tại chung quanh hắn, có tứ phía màu đỏ tiểu kỳ cắm trên mặt đất, tản ra kỳ dị vận luật, đem địa phương này đều che lấp, ẩn nặc hết thảy. Đây chính là Sở Vân Phi cho hắn tứ tượng ẩn hình trận. Lúc đó Sở Dương quyết định tại Huyền Vũ dãy núi đại khai sát giới lúc liền chuẩn bị ở sau, tâm niệm quét ngang phía dưới, liền phát hiện như thế một nơi tốt. Ẩn nấp khí cơ, lặng yên đến, sớm bày ra trận pháp. Về phần Đang Thất, hắn đã sớm chú ý tới, mặc dù không biết lai lịch, nhưng cũng ghi tạc trong lòng. Chỉ là về sau đại chiến, Sở Dương một mực không có phát hiện vị này cường giả ngưng thần cảnh xuất hiện, thậm chí chung quanh cũng không có, liền đoán được nào đó loại khả năng. Giết Ngô Nguyên về sau, liền cấp tốc rời đi, quả nhiên phát hiện Đang Thất chờ ở Huyền Vũ dãy núi bắc bộ bên ngoài, liền chủ động hiện thân, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Không giết người này, có thể nào tiếp tục rời đi? Sở Dương nhìn qua Đang Thất, nhíu chặt lông mày, hắn phát hiện vừa rồi mặc dù cho Đang Thất nhất hạ, để U ảnh báo có một lần tất sát cơ hội, đáng tiếc bị bảo quang ngăn lại, chỉ là đả thương đối phương. Thiện Duyên rất muốn dốc sức giấu một trận cùng Quân Lạc Vũ để phân trên dưới, luận sinh tử. Nhưng hắn lại rời đi, vội vã rời đi. Ngươi nếu thật là tu luyện thành Khô Mộc Tâm Kinh thì chỉ sợ sau này có phiền hà. Quân Lạc Vũ cảm nhận được khí tức của Sở Dương rời đi gấp rút, hắn thở dài thật chậm, kiểm tra chung quanh, quét ngang thập phương nhưng không phát hiện ra gì nữa thì ngồi xếp bằng trong đám mây trắng, đọc sách lần nữa. Ngự kiếm phi tiên, đảo mắt đã đi được mấy ngàn dặm. Sở Dương thấy sắp ra khỏi Huyền Vũ Sơn mạch thì hơi ngừng lại, sau đó quay ngược trở lại, xoẹt qua một đường vòng cung rơi xuống một ngọn núi dưới chân. Phía sau là một sơn cốc. Ngươi lại phát hiện ra ta. Một lát sau, một người thanh niên dậm chân đến tựa như xúc địa thành thốn, không có khí tức ba động. Sở Dương ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi hẳn là người của Trấn Sơn Vương phủ nhỉ? Đang Thất ừ hử gật gật đầu, Trấn Sơn Vương phái hắn đến nhưng hắn một mực không xuất hiện mà là ẩn nấp ở chỗ lối ra của Huyền Vũ Sơn mạch, muốn ôm cây đợi thỏ nhưng lại bị Sở Dương sớm phát hiện nên hắn đành phải đuổi theo. Sở Dương nói, ta luôn tự hỏi, bằng đại lễ mà ta chuẩn bị cho Trấn Sơn Vương thì sao hắn không xuất thủ cho được? Hóa ra là đã chờ rồi. Ngươi muốn giết hay bắt ta? Đang Thất cười nói, ngươi nếu hô gọi Quân Lạc Vũ để ý đến thì ta sẽ giết ngươi, chỉ trong một hô hấp cũng đã đủ rồi. Nhưng nếu ngươi thành thật một chút, ngoan ngoãn đi theo ta thì có lẽ có thể giữ mạng được. Sở Dương khó hiểu nói, ta không rõ, ngươi thân là đại năng nguyên thần mà sao lại bán mạng cho Trấn Sơn Vương. Với năng lực của ngươi thì tự lập ra một gia tộc chí ít cũng có thể để gia tộc đó trở thành hào môn mà. Cần gì phải phụ thuộc? Đang Thất khẽ than thở, chuyện trên thế gian nào như ý muốn của mọi người. Sở Dương có cảm giác, nói, đúng thế thật, muốn như ý mọi người thì đó phải là thế gian đại đồng, thiên địa cũng phải trở lại hỗn độn. Đang Thất cười nói, cách nói này khá hay. Là người thì phải có thất tình lục dục, là người thì cũng có lúc thân sơ hữu biệt, như thế mới tạo nên muôn sắc màu trên thế gian, có chí nam nhi tuẩn hành hào hùng như ta ngươi. Sở Dương thở dài không thôi, nói, nhìn ra lòng ngươi có chí hướng đi khắp sơn xuyên hiểm trở, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đang Thất trầm mặc. Sở Dương nỗ lực nói ra câu sau cùng, ngươi nếu bị Trấn Sơn Vương quản chế thì có thể nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ha ha ha. Đang Thất cười, ôn quyền nói, có câu nói này của ngươi, ta sẽ không để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy Đang Thất này không ác, chẳng qua là vì chủ của mình nên không thể không làm theo. Nhưng đến nguyên thần cảnh thì ý chí kiên định cỡ nào, há có thể bị dăm ba câu của hắn thuyết phục được. Vút. Sở Dương quay người lại, vọt vào trong sân cốc. Đang Thất bước chân khẽ động, đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, nơi này ẩn giấu một con lũ ảnh báo, thật phiền. Sở Ngươi quay người cười nói, ngươi có đuổi hay không? Đang thất phòng đoán, ngươi mới phát hiện ra nơi này có một con lũ ảnh báo đang ngủ say hay là ngươi đã sớm biết? Nếu nói ngươi thiết lập bẫy dập ở chỗ này thì ta không tin, dẫu sao thời gian cũng có hạn, lại không biết ta ở phía trước chặn đường ngươi mà. Huống chi ngươi đâu có lá gan thiết hạ cạm bẫy ở đây được. Nếu như ưu ảnh báo đột nhiên tỉnh lại thì chắc chắn sẽ ăn hết ngươi. Khả năng duy nhất chính là ngươi từ đâu đó biết được tin tức về chỗ này, lại chạy trốn vô vọng, muốn đồng quy vu tận nên mới chạy tới đây đi. Sở Dương trả lời, nếu như thế không bằng ta hét lớn một tiếng báo cho quân Lạc Vũ còn hơn. Đang thất nói, nếu như thế thì ngươi đã chết. Ngươi là người thông minh nên tự nhiên biết đạo giữ mạng, có lẽ ngươi cho rằng ở chỗ này có lẽ có chút hy vọng sống đi. Sở Dương nói, giao thủ cùng người thông minh như ngươi thật là phiền. Hắn nói xong thì quay người bước đi, để lại một câu nói, tiếp theo để xem thử ngươi có đuổi hay không. Trong nháy mắt, hắn đã đi sâu vào trong sơn cốc. Đang thất cười cười, dậm chân đi vào sơn cốc, nói, liễm tức thuật thật cao minh, nếu không phải ta chặn đường ở trước thì chỉ sợ không bắt được hắn thật. Sở Dương nở nụ cười, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát đã đi tới chỗ sâu nhất trong sơn cốc, dưới vách đá ở phía trước có một cửa hàng tĩnh mịch. Hắn không hề do dự đánh một quyền tới trước. Cùng một thời gian, hắn đảo người đi tới dưới một khối nham thạch ở bên trái cửa hang 50 mét, thân ảnh tạo nên gợn sóng vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, cũng không lưu lại chút khí tức nào. Ầm. Ầm. Trong động truyền đến tiếng nổ vang. Hống. Hống. Hống. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trong truyền ra tiếng kêu dọa người sợ hãi, sơn phong bỗng nhiên rung động một hồi, xông ra một con lũ ảnh báo toàn thân đen nhánh, cao khoảng một trượng, dài gần 4 trượng. Đôi mắt vô tình tản mát ra sát ý khát máu. Ánh mắt ngưng tụ liền thấy đuổi theo Đang Thất. Không. Đang Thất hoàn toàn biến sắc, lúc này hắn mới phát hiện Sở Dương đã triệt để mất đi khí tức, chỉ còn chút khí tức lưu lại trong không khí mà thôi, nhưng lúc này ưu ảnh báo sao lại để ý đến. Trong mắt của nó chỉ còn lại Đang Thất. Đang Thất dâng lên sắc cơ, nói, hay cho Sở Dương, ta quả thực đã khinh thường ngươi. Ẩm. Ẩm. Ưu ảnh báo đã lao tới tấn công, nhanh như thiểm điện, tựa như ưu linh. Đang Thất đang muốn lùi nhanh lại thì cả người đột nhiên trì trệ, trong mắt âm tình bất định, dãy rủa không thôi. Phúc! Song chảo hạ xuống, bảo quang dâng lên, đây là linh khí tự động phòng ngự của Đang Thất, nhưng nó lại không ngăn được một chảo của ưu ảnh báo, bảo quang bị xé nát lưu lại mấy vết thương thật sâu trên người, hắn cũng bị đập bay ra ngoài. A! Đang Thất gào to, tức sủi bọt mép. Hắn quào bàn tay một hồi, một thanh đại kích màu vàng sậm đột nhiên xuất hiện. Đại kích này hết sức đặc biệt. Hai bên không phải cong vào trong như nguyện nha nhận mà là ở giữa nhô ra một lưỡi đao hình cung hơi nhô ra ngoài, tuyệt đối có lợi cho chém giết, chính giữa đầu kích như thương. Đại kích này là lực lượng cùng kỹ xảo dung hợp. Ưu ảnh báo thấy đại kích này lại hơi e ngại. Giết! Đang Thất kinh nghi liếc xéo chung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì, lập tức quát to một tiếng, giơ đại kích lên đánh thật mạnh xuống. Ưu ảnh báo thiện khéo léo nên há có thể bị hắn giết chết dễ dàng như thế, lập tức lách mình tránh đi. Một người một báo chém giết ở một chỗ. Nơi xa, Sở Dương lặng lặng đứng xem một người một thú đại chiến. Ở chung quanh hắn có những tiểu kỳ màu đỏ cắm trên mặt đất tản mát ra vận luật kỳ dị che lấp hoàn toàn địa phương này, ẩn nặc hết thảy. Đây chính là tứ tượng ẩn hình trận mà Sở Vân Phi cho hắn. Lúc đó Sở Dương quyết định đại khai sát giới một trận trong Huyền Vũ Sơn mạch nên liền chuẩn bị một phen, tâm niệm quét ngang thì phát hiện ra một nơi tốt như này. Hắn ẩn nấp khí cơ, lặng yên tiến đến, sớm bày ra trận pháp. Vợ ở phần Đằng Thất thì hắn đã sớm chú ý tới, mặc dù không biết lai lịch của đối phương nhưng cũng ghi tạc trong lòng. Chỉ là sau này đại chiến nhưng Sở Dương lại một thấy vị cường giả ngưng thần cảnh này xuất hiện, thậm chí chung quanh cũng không có nên đoán ra một loại khả năng. Sau khi hắn giết xong Ngô Nguyên thì cấp tốc rời đi, quả nhiên phát hiện Đằng Thất đang chờ ở phía bắc bên ngoài Huyền Vũ Sơn Mạch, nên hắn chủ động hiện thân hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Không giết người này hắn sao có thể rời đi tiếp. Sở Dương nhìn qua Đằng Thất, lông mày nhíu chặt. Hắn phát hiện mới rồi mặc dù cho Đằng Thất bất ngờ khiến lũ ảnh báo có cơ hội một chảo giết ngay nhưng đáng tiếc lại bị bảo quang ngăn lại, chỉ có thể đả phương đối phương. Sau khi Đằng Thất xuất ra đại kích thì uy thế lại mạnh hơn, áp chế lũ ảnh báo. Cứ thế tiếp thì lũ ảnh báo hẳn phải chết, khi đó ta cũng sẽ bị Đằng Thất tìm ra, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm thần trở về cơ thể. Ở chỗ sâu trong tâm thần hắn là một hải dương bập bềnh hư ảo sóng êm biển lặng rộng lớn hết mực. Nhưng nó lại mông lung hết sức không chân tốt, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Đây là chỗ đặc thù của Khô Mộc Tâm Kinh tầng thứ 5. Tầng thứ 5 tên là Tâm Linh Chi Hải, hoặc gọi là Tâm Hải, cũng chia 3 bước. Bước 1 là bộ dáng như hiện tại, là hư ảo chi hải. Hư ảo chính là không chân thực, thuộc về lực lượng huyễn tượng, khó mà tác dụng hiện thực. Bước 2 là chân thực chi hải, hiện tại còn chưa đạt tới nên Sở Dương cũng không biết nó có tác dụng gì. Tâm linh phản chiếu bát phương, hết thảy mọi thứ trong vạn mét đều hiện trên tâm hải, tựa như đôi mắt của thượng đế nhìn xuống. Cơ hội tốt, tâm linh chi kiếm, chém. Sở Dương phát hiện đằng thất giơ lên đại kích, dẫn động thiên địa nguyên khí như núi kêu biển gầm, tựa như thần linh muốn chém giết thú ảnh báo. Hắn lập tức chém ra tâm linh chi kiếm mới lĩnh ngộ cách đây không lâu, xuyên qua không gian, vượt qua thời gian, tâm niệm vừa động liền rơi lên trên tâm linh của đằng thất. Phụt. Ở nơi xa truyền ra tiếng vang thật nhỏ. Đằng thất run lên, cũng cảm giác toàn bộ tâm thần bị phần thành hai nửa, lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, tượng niệm hỗn loạn không biết ra sao. Phụt. Phụt. U ảnh báo thân là hung thú, thực lực cường đại nên một chảo sẽ tan cánh tay trắng của đằng thất, lại chụp tiếp một chảo tới cổ họng đối phương.